Chỉ là, cặp mày Triệu Phong khẽ nhíu lại, hắn phát hiện ra mỗi một vật phẩm trong các ngăn cất chứa này đều có trận pháp cường đại bảo vệ. Lực lượng của những cái trận pháp này, thập phần cường đại, cấp bậc chỉ sợ không dưới chân linh cảnh, thậm chí còn cao hơn. Duy nhất đáng mừng chính là, thời gian trận pháp tồn tại quá xa xôi, uy năng đã bị xói mòn đi hơn phân nửa. Có một số ít trận pháp phòng ngự trong các ngăn cất chứa, thậm chí còn có chút sơ hở nữa. Đương nhiên, sơ hở của những trận pháp này, người bình thường không dễ dàng nhìn ra. Chỉ có những kẻ am hiểu trận pháp, hoặc là giống như Triệu Phong, có được mắt trái thần bí, mới có thể nhìn ra được. Lực lượng trận pháp của mỗi một ngăn cất chứa đều vô cùng cường đại, có được năng lực tự chữa trị nhất định. Lấy cường độ công kích của tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, kéo dài 2-3 ngày mới có thể phá vỡ được một cái. Triệu Phong âm thầm phân tích, vì để xác minh kết luận của mình, hắn ngưng tụ một trường, đánh mạnh về phía một ngăn cất chứa. Bong, ngăn cất chứa sáng lên một tầng quanh thải bạch sắc, đem Triệu Phong chấn khai. Cũng may hắn có chuẩn bị trước, mượn lực thối lui. Lấy cường độ công kích của tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, cũng chỉ khiến cho vòng sáng bảo hộ của ngăn cất chứa kia ảm đạm đi một chút mà thôi. Nhưng chỉ một nhịp hô hấp sau, chỗ ảm đạm kia lại khôi phục nguyên trạng. Quả thật cần phải có thời gian 3 ngày, cái này là những ngăn cất chứa có sơ hở, nếu đổi lại là cái không có sơ hở, phỏng chừng cần phải mất đến 10 ngày. Nếu như có thể hợp tác với Dương Kiền, hoặc là có thêm minh hữu khác thì tốt rồi. Triệu Phong âm thầm thở dài, nếu như có minh hữu tốt, có thể đẩy nhanh tốc độ lên. Chỉ tiếc, tuyền thần bên ngoài kia, sinh tử không rõ, hơn nữa hoàn toàn không tin tưởng được. Về phần đám người Dương Kiền, Lâm Phàm, có thể đều đang ở trong kỳ ngộ của mình gặp phải phiền toái, hơn nữa khoảng cách khá xa xôi. Không có cách nào, Triệu Phong chỉ có thể có một lựa chọn, tự mình cố gắng. Như vậy cũng có lợi, chiến lợi phẩm, tự mình giữ lấy cho chính mình. Kế tiếp, Triệu Phong cần phải lựa chọn mục tiêu để hạ thủ. Các bảo vật trong tàng bảo thất thật sự rất nhiều, có thần binh cũng có các loại hộ giáp, đạo cụ trang sức linh cớ. Các tàng bảo thất này, đại khái có mấy trăm ngăn cất chứa, trong đó có một vài ngăn cất chứa hoàn toàn là trống rỗng. Triệu Phong đoán, các ngăn cất chứa trống rỗng, có thể là do các đệ tử thí luyện của các đợt trước xâm nhập lấy đi. Có thể xông vào tàng bảo thất, lại tìm được bảo vật, đó tuyệt đối không phải là đệ tử bình thường. Tổng cộng mấy trăm ngăn cất chứa, chỉ một phần 10 trong số đó, trận pháp có một chút sơ hở, cũng chính là nói có tới mấy chục ngăn cất chứa có thể lựa chọn. Ánh mắt Triệu Phong đảo mắt một vòng, cuối cùng xác định được một mục tiêu. Đây là một cái áo choàng có chút rách dưới, hình dạng bán trong suốt. Vừa nhìn qua, liền thấy giống hệt như một đạo âm ảnh vậy. Tập trung nhìn nó một chút, mắt trái Triệu Phong khẽ nhảy lên, lực lượng huyết mạch trong cơ thể có một loại cảm giác thân thiết nhàn nhạt. Cái áo choàng rách dưới kia, phát ra một cỗ khí tức cổ pháp vô cùng. Luận cường độ khí tức, nó không đạt tới được linh cấp, thậm chí ngay cả phàm cấp thượng phẩm cũng không bằng, có chút tương tự La Hầu Cung sau khi được cải tiến. Một kiện áo choàng như vậy, nhìn như cấp bậc không cao, vì cái gì lại đặt trong tàng bảo thất này, đặt cùng chỗ với các vật phẩm đạo cụ cấp bậc linh cấp trở lên này. Triệu Phong xác định, cái áo choàng này không đơn giản, hoặc là có giá trị cất chứa rất cao. Cho dù tìm được thần binh linh cấp, đối với ta cũng vô dụng, sau khi thí luyện kết thúc, hơn phân nửa sẽ phải nộp cho tông môn. Còn không bằng chọn nó. Triệu Phong nhất thời quyết định, thần binh linh cấp bậc rất cao, đối với hắn mà nói, quá mức xa xôi. Tương truyền, có một loại thần binh cấp truyền thừa, cấp bậc ít nhất từ linh cấp trở lên, có thể không cần quan tâm đến tu vi của người sử dụng. Nó căn cứ theo tu vi của người sử dụng mà phát huy ra năng lực tương ứng. Cũng chính là nói, người sử dụng mạnh đến đâu, thì nó sẽ phát huy ra bấy nhiêu lực lượng, mãi cho đến khi đạt tới cực hạn của thần binh. Chỉ tiếc thần binh cấp truyền thừa này quá mức hiếm thấy, mỗi một kiện đều là bảo vật cách thế. Trong 10 kiện thần binh cùng cấp, cũng chưa chắc có thể sinh ra một kiện cấp truyền thừa. Rầm, Triệu Phong không nhanh không chậm, từng trưởng đánh về phía ngăn cất chứa. Cái mà hắn đang thi triển ra, chính là phong lôi trưởng. Thừa dịp này, tiến hành tập luyện, hoàn thiện bộ công pháp này luôn. Mỗi lần đánh ra một trưởng, trong đầu của Triệu Phong cũng đồng thời điều tiết, hoàn thiện trưởng pháp này. Tần suất công kích, Triệu Phong vẫn luôn bảo trì ở tiết tấu đánh ra một trường, nghỉ ngơi một lần hô hấp, như vậy có thể kéo dài thêm thời gian công kích. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới chương 180, tòa núi băng nhỏ 2. Qua một lát, Triệu Phong nghe được tiếng bước chân truyền đến. Hẳn là đám thủ vệ đã quay trở lại, đám thủ vệ này không phải kẻ ngốc, nếu như phát hiện dị thường, khẳng định sẽ tiến vào điều tra. Nếu như có thể bố trí một cái cách âm trận thì tốt quá. Triệu Phong dừng lại, lâm vào suy tư. cách âm trận là một loại trận pháp tương đối trụ cột, cũng không khó bố trí. Thế nhưng vấn đề là, ở đây Triệu Phong lại không đủ vật liệu cần thiết. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của trận pháp sư, nếu như không có đủ vật liệu bố trí trận pháp, gần như không thể làm được cái gì. Đương nhiên, nếu như trận pháp sư trước đó có thể chuẩn bị tốt trận pháp, liền có thể thoải mái tàn sát một đám người có lực lượng mạnh hơn mình tới mấy cấp bậc. Triệu Phong lục lọi một chút chữ vật thủ trạc của mình. Từ khi tìm được cái vòng tay này, những vật dụng của hắn toàn bộ đều ném vào trong này. Đáng tiếc, còn thiếu hai loại vật liệu. Triệu Phong lắc lắc đầu, hắn đã dốc hết kiến thức, tìm kiếm các phương pháp thay thế, cuối cùng vẫn còn thiếu hai loại vật liệu. Đúng lúc này, Triệu Phong chợt nghe được một trận dị vang rất nhỏ. Ở xa xa, một thân ảnh đột nhiên phá không mà đến, lặng yên đáp xuống nóc nhà đối diện tàng bảo thất. Triệu Phong, người quả nhiên còn chưa chết. Tuyền thần đứng ở nóc nhà, trong thanh âm lộ ra vài phần kinh ngạc, phẫn hận. Động tác Triệu Phong dừng lại, cặp mày khẽ nhíu, liếc về phía Tuyền thần đang nhìn chằm chằm mình. Cẩn thận dò xét, trên người Tuyền thần có mấy vết thương nhẹ, đầu tóc hỗn loạn, quần áo rách vỡ mấy chỗ, bộ dáng giống như vừa bị cưỡng gian vậy. Ánh mắt hắn u oán phẫn hận, hận không thể một phen rút gân lột da Triệu Phong. Xoạt, thân hình Tuyền thần nhoáng lên, sát khí hôi hổi đánh về phía tàng bảo thất. Mục tiêu của hắn cũng không phải là kỳ chân dị bảo trong tàng bảo thất, mà là Triệu Phong. Trước hết giết chết Triệu Phong, sau đó mới tính tới bảo vật. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, đứng chặn ở lối vào tàng bảo thất, thúc giục Phong Lôi trường, hung hăng đánh ra. Tàn Nguyệt phi nhận, thanh thần binh trường kiếm trong tay Tuyền thần đột nhiên vũ động, bốn năm đạo đao mang điện quang, phong mang lạnh lẽo, từ mấy góc độ khác nhau tập trung về phía Triệu Phong. Bong, Triệu Phong đánh ra một trường mãnh liệt, phong lôi âm vang, lại bị đạo đao mang lãnh liệt cường đại bá đạo này bước lui mấy bước. Tuyền thần nắm trong tay thần binh, thực lực tăng lên một cấp bậc, huống chi bản thân tu vi còn cao hơn Triệu Phong một chút. Hàn Nguyệt quyết mà hắn tu luyện cũng đã đạt tới tầng thứ tư. Trước lấy mạng chó của ngươi, mắt Tuyền thần lộ ra lãnh mang, quyết định phải diệt trừ Triệu Phong trước. Bây giờ chỉ e sẽ là cơ hội cuối cùng của mình. Phong lôi yên diệt, Triệu Phong một phen đem chân lực và trưởng pháp thúc dục đến cực hạn. Tiếng lôi minh trong trưởng pháp so với lúc trước còn mạnh mẽ hơn mấy phần. Chẳng qua Tuyền thần có được thần binh phàm cấp trung phẩm, thế công càng mãnh liệt hơn, vẫn tiếp tục giết tới. Dưới tình thế cấp bách, Triệu Phong âm thầm thúc dục bộ phận lực lượng huyết mạch, pha trộn bên trong chân lực, cũng không tính là rõ ràng. Thế nhưng ngay sau đó, uy lực trưởng pháp của hắn liền đại tăng. Ầm ầm, thanh âm lôi minh càng ngày càng lớn. Triệu Phong cảm giác được phong lôi trưởng của chính mình đã đạt tới một cấp bậc viên mãn nào đó, phát ra càng thông thuận hơn, ý cảnh như muốn phá tan một gông cùm xiềng xích nào đó. Cũng trong lúc này, một chút áo nghĩa cơ bản bên trong phù loan điện ấn cũng theo đó mà rót vào trong lĩnh ngộ của hắn. Phong lôi cuồng long, Triệu Phong thét dài một tiếng, ngay trong khoảnh khắc trưởng lực đánh ra, phong vũ thanh sắc lưu động thành một đầu xà long. Trong thanh âm lôi minh chấn động, có thể nhìn thấy một đạo điện quang nhanh chóng vũ động, phảng phất như một đầu lôi long vậy. Cái gì, lực lượng lôi điện, Tuyền thần kinh hãi thất sắc, ngay khoảnh khắc thần binh giao phong, hắn liền bị một cỗ lực lượng bá đạo bế nghễ lan tràn tới, thân thể tê dại một trận. Phong lôi trưởng tầng thứ tư, phát ra lôi minh chấn động, có thể sản sinh ra hiệu quả sét đánh tê dại nhất định. Nhưng mà, sau khi Triệu Phong dung nhập thêm áo nghĩa trụ cột của phù loan điện ấn, bên trong trưởng kình lập tức sản sinh ra những tia điện quang mắt thường có thể nhìn thấy được, đem công pháp ban đầu tiến hành hoàn thiện cải tiến thêm một bước, uy năng hoàn toàn bất đồng so với trước đây. Rầm rầm rầm, Triệu Phong liên tiếp đánh ra vài trường, một phen đem Tuyền thần bước ra khỏi tàng bảo thất. Cũng đúng lúc đó, đám hắc giáp vệ xung quanh nghe được thanh âm, nhất thời chạy tới. Trong lòng Tuyền thần kinh hãi, chỉ đành tạm lánh phong mang, oán hận nói. Ta không tin ngươi có thể ở mãi trong này, không đi ra ngoài. Ha ha, chạy đi đâu, Triệu Phong lấy ra La Hầu Cung, đặt một mũi lam tiễn lên, hướng về phía cửa vào, bắn ra một tiễn. Vèo, một thanh băng tiễn lam sắc phá không mà ra, mang theo một cỗ hàn năng đáng sợ, bắn thẳng về phía Tuyền thần. Tuyền thần biết tiễn thuật Triệu Phong đáng sợ, gần như trong nháy mắt liền hình thành nên một tầng chân lực phòng hộ, thân thể lăn tròn trên mặt đất. Suy, băng tiễn bay sát qua bả vai của hắn, đâm trúng một tên giáp vệ bên cạnh. Trên vai Tuyền thần cũng không có vết máu, nhưng một cỗ hàn ý trực tiếp lan tràn ra xung quanh, toàn thân trong khoảnh khắc ngưng kết nên một tầng băng xương. Giang giác, hàn năng do thanh băng tiễn phát ra, lan tràn ra phạm vi mấy trượng xung quanh. Chỉ trong hai cái hô hấp, Tuyền thần cùng với bốn năm tên giáp vệ xung quanh, toàn bộ đều bị đóng băng lại, ngăn trở ở phía trước lối vào tàng bảo thất. Nhìn về phía mấy pho băng điêu sinh động như thật kia, mắt trái Triệu Phong xuyên thủng tầng băng, nhìn thấy chân lực trong cơ thể Triệu Phong đang không ngừng vận chuyển, ý đồ muốn phá vỡ lớp băng. Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên một tia cười lạnh, lại mở ra La Hầu Cung. Vèo, lại thêm một thanh băng tiễn lam sắc bắn trúng vào đống băng điêu ở chỗ lối vào. Lực lượng của thanh băng tiễn nháy mắt đem đám giáp vệ vừa mới chạy tới kia cùng đóng băng lại một chỗ. Ngắn ngủi trong mấy lần hô hấp, trước lối vào tàng bảo thất đã có thêm hơn 10 tòa băng điêu, cùng nhau tạo thành một tòa núi băng nhỏ, hoàn toàn ngăn chặn lối vào tàng bảo thất. Ha ha, thật hay quá, quả nhiên là nhất tiễn song điêu mà. Triệu Phong không khỏi cười to một trận. Tòa núi băng nhỏ ở trước lối vào tàng bảo thất này trở thành vật cản thật lớn, khiến cho đám giáp vệ xung quanh không thể nào tiếp cận được. Một khi tiếp cận, chúng nó sẽ cùng nhau bị đóng băng luôn. Hàn năng của hai thanh băng tiễn phát ra tuyệt đối không tầm thường. Mắt trái của Triệu Phong nhìn xuyên thấu tầng băng, nhìn thấy chân lực, khí huyết, sinh mệnh lực. Trong cơ thể tuyền thần đang không ngừng đóng băng lại. Chương 181, đuổi giết bắt đầu. Hơn 10 tòa băng điêu hình người sinh động như thật đóng băng lại cùng một chỗ, hình thành nên một tòa tiểu băng sơn hàn khí lạnh thấu xương. Mà trong đó, tuyền thần thân lâm vào tuyệt cảnh, chính là đang ở trung tâm của tầng băng dày đặc. Triệu Phong có thể nhìn ra, toàn thân tuyền thần bị hàn năng ngưng kết, nhanh thì nửa ngày, chậm thì hai ngày, nhất định sẽ tử vong. Với tu vi không đến ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh của tuyền thần, rất khó có thể phá giải uy lực đóng băng của hai thanh băng tiễn lam sắc. Trừ phi đổi lại là Dương Kiền, mới có năng lực phá băng mà ra. Lực công kích của băng tiễn, tuy rằng không gia tăng về lực lượng, nhưng hiệu quả thuộc tính phụ trợ lại vượt quá tưởng tượng. Triệu Phong mỉm cười gật đầu, thế cục trước mắt vô cùng có lợi cho Triệu Phong. Tòa tiểu băng sơn vừa lúc đem lối vào của tàng bảo thất đóng băng lại, trở thành một bức tường phòng hộ cường đại. Triệu Phong cũng không cần phải bố trí cách âm trận nữa, có thể không chút nào cố kỵ ở trong tàng bảo thất phá trận. Thân thể nhoáng lên, Triệu Phong đi tới trước ngăn cất chứa lúc trước. Cái áo choàng rách dưới bên trong ngăn cất chứa kia hình dáng nửa trong suốt, giống như âm ảnh vậy, phát ra khí tức thần bí, phong cách cổ xưa, khiến cho người ta động tâm không thôi. Trải qua một hồi trì hoãn, lực lượng trận pháp bao phủ bên ngoài trận pháp đã được hồi phục lại như lúc ban đầu. Triệu Phong lại phải công kích lại từ đầu. Bong, Triệu Phong đánh ra một chưởng, điện quang lôi minh vừa hiện, ngăn cất chứa khẽ nhoáng lên, quang thải bạch sắc nhộn nhạo, lực lượng trận pháp nháy mắt ảm đạm đi một trận. Sau khi lĩnh ngộ được một tia áo nghĩa bề ngoài của phù loan điện ấn, phong lôi trưởng của Triệu Phong đã gia tăng thêm một tầng, đạt tới cảnh giới đại thành. Phong lôi trưởng tầng thứ 5, cảnh giới đại thành chính là một cái giới tuyến, vượt qua được nó, uy lực sẽ gia tăng lên rất nhiều. Cấp bậc này, thanh âm lôi minh phát ra mãnh liệt, trong phạm vi uy lực, có thể khiến cho đối thủ tê dại. Muốn đạt tới được cấp bậc này, cần phải lĩnh ngộ một tia áo nghĩa lôi lực. Nếu như không có kỳ ngộ phù loan điện ấn, Triệu Phong muốn tu luyện phong lôi trưởng đến cảnh giới như hiện tại, chỉ sợ còn phải mất một đoạn thời gian nghiên cứu và lĩnh ngộ. Ầm ầm ầm, tần suất công kích của Triệu Phong cũng không quá cao, cũng không có phát huy ra toàn lực, nhưng uy lực của mỗi một kích đều vượt qua tứ trọng thiên thoát phàm cảnh. Uy lực của phong lôi trưởng ngũ trọng quả thật không tầm thường, dung nhập một chút áo nghĩa của phù loan điện ấn, lại như hổ thêm cánh. Triệu Phong có thể cảm thụ được uy lực của mỗi một trưởng phát ra. Mỗi một trưởng đều ẩn chứa điện mang lôi minh, có thể làm đối thủ tê dại. Những đối thủ thực lực kém một chút, bị trúng một trưởng của Triệu Phong, có thể khiến toàn thân đối phương tê dại, không thể nhúc nhích. Mỗi một lần công kích, trong đầu Triệu Phong không ngừng cải tiến, hoàn thiện phong lôi trưởng. Bản thân phong lôi trưởng là một môn công pháp còn thô ráp, người sáng tạo ra môn công pháp này vẫn còn chưa kịp hoàn thiện nó. Triệu Phong một mực nghĩ cách hoàn thiện nó, nhưng tiến độ bình thường. Giờ phút này có được ý cảnh áo nghĩa cấp bậc cực cao của phù loan điện ấn làm tham khảo, tiến độ hoàn thiện có thể nói là đột tiến cực nhanh. Đồng thời trong lúc hoàn thiện, tính nguy hiểm của phong lôi trưởng cũng giảm xuống rất nhiều, uy lực ngược lại gia tăng trên diện rộng. Cũng chính là nói, đồng dạng là phong lôi trưởng tầng thứ 5, nhưng sau khi trải qua Triệu Phong hoàn thiện, uy lực của nó so với những kẻ tu luyện trước đây còn mạnh hơn rất nhiều. Vừa rồi khi chiến đấu, hắn đã dùng phong lôi trưởng chính diện đánh lui tuyền thần. Phải biết rằng, tu vi tuyền thần tiếp cận tứ trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong, tay cầm thần binh phàm cấp trung phẩm, cảnh giới công pháp cũng không tầm thường. Dưới tình huống như vậy, hắn vẫn bị Triệu Phong chính diện đánh lui, từ đó có thể thấy được uy lực của phong lôi trưởng mạnh như thế nào. Nếu như Triệu Phong toàn lực phát huy lực lượng huyết mạch, thậm chí rất có thể một trưởng đánh chết tuyền thần. Công kích của Triệu Phong theo một tiết tấu không nhanh không chậm. Mỗi một lần công kích, lực lượng của trận pháp đều thoáng ảm đạm đi một chút. Đồng thời, bản thân trận pháp kia cũng tự động chữa trị, chống lại sự phá hoại của Triệu Phong. Nhưng tổng thể mà nói, lực lượng trận pháp đang không ngừng suy yếu đi. Triệu Phong trong lúc công kích, không ngừng hoàn thiện phong lôi trưởng, khiến cho tính nguy hiểm của nó càng ngày càng giảm xuống, uy lực càng ngày càng tăng lên. Đương nhiên, thể lực của hắn cũng có hạn. Cứ cách nửa canh giờ, Triệu Phong lại ngừng lại nghỉ ngơi một lúc. Cách hai canh giờ một lần, hắn dùng một viên linh đan, hoặc là uống một hớp nhỏ linh tử cấp thấp. Trong nháy mắt, ba ngày đã trôi qua. Giang giác, một trường mang theo lôi minh đánh thẳng lên trên trận pháp. Mảnh quang thải bạch sắc kia nháy mắt vỡ tan ra. Sắc mặt Triệu Phong có chút vui vẻ, nhanh chóng lấy cái áo choàng rách dưới kia ra khỏi ngăn cất chứa. Tuy rằng đã phá vỡ trận pháp, nhưng dựa theo hiểu biết của Triệu Phong, hệ thống trận pháp này vẫn còn, vẫn có thể chậm rãi chữa trị lại, một lần nữa bảo hộ ngăn cất chứa. Triệu Phong dò xét một chút cái áo choàng u ám, khẽ rót chút chân lực vào, cẩn thận nghiên cứu. Dưới tình huống rót vào một chút chân lực, cái áo choàng cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng dường như càng trở nên trong suốt hơn nhiều. Triệu Phong mặc áo choàng lên trên người, quán nhập thêm càng nhiều chân lực, lại dung nhập thêm một chút lực lượng huyết mạch, liền cảm thấy cái áo choàng càng trở nên trong suốt hơn. Rồi đột nhiên, một tia khí tức mịt mờ vô hình chợt vờn quanh toàn thân Triệu Phong. Toàn thân Triệu Phong trở nên nhẹ nhàng, có loại ảo giác như là hóa thân thành không khí vậy. Hắn thông qua mắt trái quan sát, phát hiện ra ánh sáng chiếu tới khu vực chính mình, đã trở nên vặn vẹo một cách kỳ dị, ảnh hưởng đến tầm nhìn. Ẩn thân, trong mắt Triệu Phong chợt lóe lên tinh quang, thốt ra hai chữ. Ở trong mắt các sinh linh khác, Triệu Phong liền giống như không khí trong suốt vậy. Hắn không nghĩ tới, công năng của cái áo choàng này lại kỳ dị đến như vậy. Ngoài ra, khi khẽ lưu chuyển áo choàng một chút, thân thể Triệu Phong liền nhẹ như lá rụng, giống như có một cỗ lực lượng kỳ lạ phụ trợ thêm vậy. Vụt, một đạo tàn ảnh quỷ mị ở trong tàng bảo thất chợt lóe lên, bay ra mấy trượng. Triệu Phong cảm giác được tốc độ di chuyển của mình tăng lên nhiều, thân pháp so với trước kia càng thêm thoải mái, linh hoạt hơn. Trải qua một phen nghiên cứu, Triệu Phong đại khái hiểu được, cái áo choàng này có công năng gia tốc và ẩn thân. Nhưng chẳng biết tại sao, nếu như chỉ rót vào chân lực thì cái áo choàng này không có hiệu quả gì rõ rệt cả, chỉ có rót vào lực lượng huyết mạch mới có thể phát huy ra hiệu quả chân chính của nó. Chương 181, đuổi giết bắt đầu 2. Có lẽ bởi vì cái áo choàng này đã có chút hư hại. Triệu Phong cũng không quá để ý, hắn thoáng tính toán một chút thời gian, qua thêm mấy canh giờ nữa, kỳ hạn 10 ngày đầu tiên của cửa thứ 3 sẽ đến. Đến lúc đó, tất cả các đệ tử thí luyện đều sẽ gặp phải sự đuổi giết của Hắc Thiết Cự Quái. Đối mặt với công kích của chân linh cảnh, không ai có thể chính diện ngăn cản cả. Triệu Phong liếc mắt một vòng tàng bảo thất, than nhẹ một tiếng, bước ra ngoài. Tòa tiểu băng sơn ở lối vào, hàn lực đã giảm xuống rất nhiều. Triệu Phong liếc mắt nhìn lại, sắc mặt đại biến. Phong lôi trưởng, Triệu Phong toàn lực đánh ra một trường, thanh âm lôi minh mãnh liệt, điện quang lóe lên, đánh thẳng lên tòa băng sơn. Giang giác, tòa tiểu băng sơn vỡ vụn ra 4-5 phần, đám giáp vệ bị đóng băng nhất thời vỡ vụn ra mấy phần. Nhưng mà ở trung tâm tòa tiểu băng sơn, lại hoàn toàn trống rỗng. Thân ảnh của tuyền thần, đã không thấy tung tích, phù loan thí luyện này, quả nhiên là thí luyện của chính đạo, không khỏi quá mức nhân từ rồi. Một khi kẻ thí luyện lâm vào thời khắc sắp tử vong, phù loan lệnh ẩn giấu bên trong cơ thể sẽ đem kẻ thí luyện truyền tống ra ngoài. Ánh mắt Triệu Phong lóe lên, liền phân tích ra một chút nguyên nhân kết quả. Trong cơ thể của mỗi một thí luyện giả đều dung nhập một cái phù loan lệnh. Như vậy, muốn giết chết một đệ tử thí luyện, trừ phi là có thực lực hoàn toàn áp đảo, có thể miễu sát, khiến cho phù loan lệnh không kịp khởi động truyền tống mới có thể. Trong mấy ngày này, Triệu Phong không ngừng công kích trận pháp, trong đầu không ngừng hoàn thiện phong lôi trường, lực chú ý đối với ngoại giới giảm xuống, quả thật không biết tuyền thần mất tích từ lúc nào. Chẳng sao cả, tuyền thần kia chẳng qua chỉ là một tên lâu la mà thôi, với thực lực hiện tại của ta, giết hắn không khó. Thân hình Triệu Phong nhoáng lên, hướng về phía ngoài phủ đệ đi tới. Vù, áo choàng sau lưng rung lên, một cỗ lực lượng kỳ dị mờ mịt nhất thời bao phủ toàn thân hắn. Trong phút chốc, khí tức của Triệu Phong trở nên mờ mịt, giống như một đạo âm ảnh trong suốt. Đại bộ phận thủ vệ trong phủ đệ gần như đều không cảm ứng thấy sự tồn tại của Triệu Phong. Cái áo choàng cũ nát kia, có thể khiến cho Triệu Phong ẩn thân, nếu di động cực nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một đạo âm ảnh mà thôi. Nhất thời, tốc độ của Triệu Phong có thể so sánh với ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường. Quan trọng hơn chính là, khi kích hoạt lực lượng của áo choàng, chỉ lúc bắt đầu mới cần có lực lượng huyết mạch để khởi động, sau đó thì chỉ cần dùng chân lực duy trì là có thể tiếp tục sử dụng tiếp. Ha ha, vậy thì gọi nó là âm ảnh phi phong đi. Trong lòng Triệu Phong vui vẻ, giống như đi vào chỗ không người, thong dong rời khỏi phủ đệ. Vừa mới ly khai khỏi khu vực tòa thành, Triệu Phong đột nhiên cảm thấy một luồng áp lực kỳ quái khó hiểu ập tới, phảng phất như là bị một tồn tại đáng sợ chú ý tới vậy. Cũng trong nháy mắt này, tất cả các đệ tử thí luyện ở các nơi khác nhau trên thiên cảnh đảo như Dương Kiền, Bắc Mặc, Nhiễm Tiểu Huyền cũng đồng thời cảm nhận được một cỗ nguy cơ áp bách giống hệt như vậy. Luồng áp lực đột nhiên xuất hiện này, khiến cho trong lòng các đệ tử nhất thời máy động. Quá trình đuổi giết sắp bắt đầu rồi sao? Triệu Phong âm thầm nói. Hắn dùng mắt trái đảo quét bốn phía xung quanh. Ngay lúc này, cách hắn chừng 10 trượng, đột nhiên truyền đến một luồng chấn động mờ mịt. Một luồng khí tức khủng bố đột nhiên sinh ra, áp bách khiến cho hắn gần như không thở nổi. O-O-O-N-G. Một cái cửa ánh sáng phát ra bạch quang rực rỡ đột nhiên xuất hiện cách hắn chừng 10 trượng, từ bên trong đi ra một cái thân ảnh khổng lồ mơ hồ. Cẩn thận nhìn lại, lập tức nhận ra đó là một đầu cự quái bằng kim loại, sau lưng có một cặp cánh lớn, cao chừng một tòa nhà ba tầng, hai tròng mắt ẩn chứa thanh quang, toàn thân bao phủ một tầng quang lưu màu xanh. Khí tức mạnh mẽ như cuồng phong hải lãng, lan tràn khắp bốn phía xung quanh. Chạy, sắc mặt Triệu Phong đại biến, hướng về phía xa xa bay nhanh đi. Đầu hắc thiết cự quái kia rít gào một tiếng chấn động linh hồn, khiến cho Triệu Phong sợ hãi không thôi. Vù vù, hắc thiết cự quái vũ động cặp cánh sau lưng, mang theo một trận cuồng phong u lam sắc, bay thẳng lên không, hướng về phía Triệu Phong đuổi theo. Đuổi giết đến từ hắc thiết cự quái cấp bậc chân linh cảnh. Triệu Phong thừa nhận một luồng áp lực khủng bố đến nỗi hít thở không thông, lông tóc toàn thân dựng đứng, hóa thành một đạo hư ảnh, hướng phía xa chạy đi. Cũng may, tốc độ ban đầu của hắc thiết cự quái cũng không tính là nhanh, chỉ tương đương với nhị trọng thiên thoát phàm cảnh, so với cửa đầu tiên, chỉ nhanh hơn một chút mà thôi. Còn may là tốc độ của nó cũng không quá nhanh. Triệu Phong khẽ thở ra một hơi, nếu như tốc độ của hắc thiết cự quái quá nhanh, cho dù là bất kỳ đệ tử thí luyện nào đi nữa, chỉ sợ cũng không thể kiên trì được nửa ngày. Thân là chân linh cảnh, thực lực của hắc thiết cự quái tất nhiên so với đệ tử thí luyện hùng hậu hơn mấy chục lần, liên tục truy đuổi suốt mấy tháng cũng không thành vấn đề. Chẳng mất bao lâu, Triệu Phong đã bỏ rơi được hắc thiết cự quái. Nhưng hắn chỉ cần dừng lại một chút, hắc thiết cự quái rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Càng đáng sợ hơn chính là, Triệu Phong mơ hồ cảm thấy tốc độ của hắc thiết cự quái càng ngày càng gia tăng thêm một chút. Một cửa cuối cùng, thời gian càng dài, sự đuổi giết gặp phải sẽ càng gia tăng thêm. Cũng có nghĩa là, tốc độ cuối cùng mà hắc thiết cự quái có thể đạt tới, rất có thể là cấp bậc chân linh cảnh chân chính. Triệu Phong hít sâu một hơi, kỳ ngộ trên thiên cảnh đảo rất nhiều, nhưng thí luyện cũng sẽ không để mặc cho ngươi không ngừng đào móc bảo tàng mà không gặp chút áp lực nào. Cũng đồng thời trong lúc này, tất cả các đệ tử còn lại trên thiên cảnh đảo cũng đều bị đuổi giết. Trong di tích cổ viên, cuối cùng đuổi giết cũng tới. Đáng tiếc, thân hình Bắc Mặc từ trong một tòa phủ đệ xanh biếc nhảy ra, ở trong đám hoa viên và cây cảnh xung quanh bỏ chạy. Sau lưng hắn, một đầu hắc thiết cự quái cũng đuổi theo không rời. Chỉ riêng khí tức từ trên người hắc thiết cự quái phát ra, cũng đã đủ kinh sợ thối lui đám yêu thú ở phụ cận. Bắc Mặc giờ phút này, khí tức toàn thân cường đại chưa từng có. Hai ngày trước, hắn vừa mới đột phá được tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, nhưng vẫn như cũ chỉ có cách bỏ chạy về phía đồng hoang mà thôi. Trong tòa tháp cao giữa rừng rậm, Dương Kiên đã bước nửa chân vào thoát phàm lục trọng, lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn trốn chết. Gặp phải chân linh cảnh, mặc kệ là tứ trọng thiên thoát phàm cảnh hay là lục trọng thiên thoát phàm cảnh, chính diện đối kháng cũng chỉ có thể bị miễu sát, không chút trì hoãn. Toàn bộ thiên cảnh đảo, các đệ tử thí luyện đều lâm vào tuyệt cảnh trốn chết như vậy. Ở trong thí luyện, thời gian sinh tồn càng dài, thành tích cuối cùng sẽ càng tốt. Quá trình thí luyện cuối cùng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 182, ý tưởng khác người. Phù Loan Điện, bậc thang lối vào, tông chủ cùng các vị trưởng lão ngồi xếp bằng tại chỗ, trầm mặc không nói gì. Trong chớp mắt, Phù Loan thí luyện đã qua ngày thứ 18. Kể từ ngày thứ 8 trở đi, trong thí luyện cũng không có thêm bất cứ người nào bị loại nữa. Ngày 18, hiện tại hẳn là đến giai đoạn cuối cùng rồi. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, năm cường giả chân linh cảnh, trên mặt mỗi người đều hết sức ngưng trọng. Trong mắt Lục Nguyệt Mỗ Mỗ và Hiểu Nguyệt tông chủ đều mang theo vẻ lo lắng nhàn nhạt. Dựa theo kinh nghiệm lúc trước, cho dù là lần có thành tích tốt nhất, đến giai đoạn này, ít nhất cũng phải có phân nửa người bị loại. Rất nhiều thời điểm, chỉ còn lại có 2-3 người. Mà lần này, còn dư lại 7 tên đệ tử, thế nhưng lại không có người nào bị loại nữa. Hiển nhiên đã có nhân tố gì đó, gây ảnh hưởng lớn đến thí luyện. Có lẽ là kết quả tốt nhất, cũng có lẽ là kết quả tệ nhất. Giọng nói Vân Hải chân nhân không một chút gợn sóng, chỉ cần Phù Loan Điện còn chưa có đóng cửa, chứng minh bên trong vẫn còn có người sống sót. Tiết trưởng lão than nhẹ một hơi, Khổng Nguyên Hạo, đệ tử của hắn đã bị loại khỏi thí luyện, đối với thí luyện hiện tại đã không còn bất cứ chờ mong gì nữa. Duy nhất khiến cho hắn nhớ mãi không quên chính là Triệu Phong, tên đầu sỏ tội ác khiến cho đệ tử của chính mình bị loại. Đúng lúc này, O-O-O-N-G, tại lối vào, cửa ánh sáng màu xanh chợt lóe lên. Ánh mắt năm vị cường giả chân linh cảnh sáng ngời lên, lộ ra một tia mừng rỡ. cuối cùng cũng có người ra rồi. Trong tầm nhìn, một thân ảnh đang run cầm cập chợt hiện ra chỗ bậc thang. Thần Nhi, thanh âm Vân Hải chân nhân chợt vang lên, người bị loại trước mắt, chính là đệ tử của hắn, Tuyền Thần. Trên người Tuyền Thần không có bất cứ vết thương nào, chỉ là không ngừng run rẩy, trên người phát ra từng cỗ hàn ý dày đặc. Sư phụ, Tuyền Thần lệ nóng ngưng tròng, phốc một tiếng, thân thể lạnh lẽo ngã xuống mặt đất. Để đó cho ta, Lục Nguyệt mỗ mỗ vung tay lên, một cỗ chân lực xanh biếc hòa nhã ôn nhuận dung nhập vào trong cơ thể Tuyền Thần. Một lúc sau, hàn lực trong cơ thể Tuyền Thần đã bị hóa giải. Hàn lực thật thuần khiết, dường như còn có khí tức của một loại huyết mạch thượng cổ. May mắn là luồng lực lượng này khá yếu, Lục Nguyệt mỗ mỗ sợ hãi than thở. Thần Nhi, ngươi gặp phải tình huống gì, sao lại trở nên như thế này? Vân Hải chân nhân dò hỏi, trong mắt Tuyền Thần tràn ngập oán hận, cắn răng nghiến lợi. Là do Triệu Phong, mấy vị trưởng lão nhất thời hai mặt nhìn nhau. Chuyện này liên quan gì tới Triệu Phong? Đệ tử thật khó khăn mới tìm được trung tâm của một tòa cổ bảo, Triệu Phong kia giữa chừng chạy tới, đệ tử đành phải cùng hắn liên thủ. Thế nhưng chẳng ngờ, người này cực kỳ vô sỉ, ở sau lưng đâm lén ta một đao. Hai tròng mắt Tuyền Thần gần như phun lửa, bộ dáng thống hận quyết tuyệt như vậy, giống như muốn giết chết Triệu Phong ngay tại chỗ. Lại là tên Triệu Phong kia, các vị trưởng lão đều vô cùng tức giận. Triệu Phong này, rốt cuộc muốn hãm hại bao nhiêu người, mới cam tâm bằng lòng. Tiết trưởng lão đột nhiên phẫn nộ hét lên, uy áp chân linh cường đại lan tràn khắp nơi, khiến cho Tuyền Thần cũng phải run bắn lên một cái, trong lòng cũng buồn bực. Chẳng lẽ Triệu Phong này còn trêu chọc kẻ khác nữa sao? Mấy vị trưởng lão ở nơi này, bao gồm cả Hiểu Nguyệt tông chủ cũng đều rất phẫn nộ. Trong tông môn chưa từng xuất hiện qua loại đệ tử bại hoại như vậy. Chỉ có đại trưởng lão, cặp mày khẽ nhíu lại, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ. Những cái ân oán này, đợi sau khi thí luyện kết thúc rồi hãy điều tra. Nhiệm vụ trước mắt, cần phải biết rõ tình huống trong thí luyện đã. Ánh mắt của mấy người tông chủ cũng đều nhìn về phía Tuyền Thần. Hiện tại mọi người đều bức thiết muốn biết tình huống của những người khác trong Phù Loan thí luyện. Tuyền Thần lập tức một phen đem những gì trong thí luyện nói qua một lần. Đương nhiên, hắn còn đem những biểu hiện có liên quan đến Triệu Phong miêu tả lại vô cùng ác liệt. Ví dụ như đồng môn bị trúng xà độc, Triệu Phong thấy chết không cứu, lại còn mở miệng trào phúng. Ngoài ra, tên đệ tử vô sỉ này ra tay đoạt xích huyết quả của mình. Mỗi khi Tuyền Thần đề cập đến hành vi ác liệt của Triệu Phong, những vị trưởng lão ở đây đều nhíu chặt cặp mày lại. Đối với công lao của Triệu Phong, Tuyền Thần căn bản không đề cập tới một chữ. Bảy người các ngươi, không ngờ toàn bộ lại có thể thông qua cửa thứ hai, đây quả thật là chuyện không thể nào tin nổi. Năm vị cường giả chân linh cảnh cũng đều thở ra một hơi. Xác định cả bảy đệ tử tham gia thí luyện đều tiến vào cửa thứ ba, các trưởng lão cũng vô cùng vui mừng. Về phần vì cái gì có thể bình yên xông qua cửa thứ hai, Tuyền Thần giải thích chính là mọi người đoàn kết. Theo như miêu tả của ngươi, cửa thứ hai vạn phần mạo hiểm, cho dù có đoàn kết nhất trí, các ngươi cũng không thể nào không có chút thương vong, không ai bị loại, toàn bộ thông quan được. Khẳng định là còn có nguyên nhân khác, ánh mắt đại trưởng lão lóe lên, nắm lấy một điểm mấu chốt. Các vị trưởng lão còn lại cũng khẽ gật đầu. Đối với Phù Loan thí luyện, hiểu biết của bọn họ đều sâu sắc hơn các đệ tử rất nhiều. Có lẽ còn có nguyên nhân khác, tên đệ tử vô sỉ Triệu Phong kia, chẳng biết đạt được vận khí phân chó gì, lĩnh ngộ được một loại tinh thần âm ba thuật, có thể khắc chế đám hắc huyết biên bức kia. Tuyền Thần nói năng quanh co hàm hồ, không nói rõ ràng. Tinh thần âm ba thuật, trong mắt đại trưởng lão chợt lóe tinh quang, cùng Hiểu Nguyệt tông chủ liếc mắt nhìn nhau một cái. Lấy sự lão luyện và kinh nghiệm xử thế của bọn họ, như thế nào nhìn không ra việc phiến diện trong trần thuật của Tuyền Thần. Đúng rồi, Thần Nhi, người trong thí luyện có thu hoạch gì? Phần thưởng cuối cùng như thế nào? Vân Hải chân nhân mỉm cười, rời đi đề tài. Mấy vị trưởng lão nghe vậy, cũng lộ ra hứng thú. Tuyền Thần dù sao cũng là người xông qua cửa thứ ba, hẳn là cũng sẽ có chút thu hoạch kỳ ngộ. Thành tích thí luyện của đệ tử là 150 điểm. Cuối cùng đổi được một môn công pháp phàm phẩm thượng cấp, ngoài ra còn đạt được một ít thiên địa chân tài cùng với mấy món đạo cụ thần binh. Tuyền Thần một phen đem những thu hoạch của chính mình đưa ra. Công pháp phàm phẩm thượng cấp là đổi được lúc cuối cùng. Những thu hoạch khác như thiên địa linh vật, thần binh, đạo cụ cũng đều không tệ. Đương nhiên, hắn không tìm được thần binh, vật phẩm cấp bậc phàm phẩm thượng cấp trở lên. Những thiên địa linh vật có giá trị, có thể dùng được cũng chỉ có mấy cái. 150 điểm thí luyện, thành tích này cũng không tệ. Có thể cống hiến cho tông môn một môn công pháp phàm phẩm thượng cấp, cống hiến của ngươi cũng không nhỏ. Hiểu Nguyệt tông chủ tán dương, chương 182, ý tưởng khác người 2. Công pháp phàm phẩm thượng cấp, trong cả tông môn cũng không có nhiều lắm. Có thêm một môn công pháp phàm phẩm thượng cấp, vô hình chung cũng gia tăng thêm thực lực nội tình của tông môn. 150 điểm thí luyện, ở trong các khóa thí luyện trước, thành tích cũng là trung thượng. Đại trưởng lão mỉm cười gật đầu, đối với các đệ tử còn lại trong thí luyện, các trưởng lão đều tràn ngập chờ mong. Tổng cộng có 7 người kiên trì đến cuối cùng, cho dù phóng mắt so sánh trong 100 năm gần nhất, cũng là lần đầu tiên. Tuyền thần có thể có được thu hoạch như thế, các đệ tử còn lại trong thí luyện, thu hoạch kỳ ngộ chỉ sợ sẽ còn lớn hơn nữa. Thí luyện đã đến ngày 18 rồi, trong 10 kỳ phù loan thí luyện gần nhất, có thể kiên trì hơn một tháng, dường như cũng chỉ có mình Vân Hải sư đệ. Lục Nguyệt Mỗ Mỗ mỉm cười, thần tình rạng rỡ. Vân Hải chân nhân chính là người đã phá vỡ kỷ lục của phù loan thí luyện trong thời gian gần trăm năm qua. Trong 10 kỳ thí luyện gần nhất, chỉ có mình hắn là có thể kiên trì hơn một tháng mà thôi. Đây chính là thành tích rất tốt, nhưng mà, kỳ thí luyện lần này lại mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng, có lẽ sẽ có cơ hội phá vỡ kỷ lục do Vân Hải chân nhân lập ra trước đây. Rất đáng chờ mong, thần sắc các vị trưởng lão cũng đều vô cùng hưng phấn. Lần này, thành tích cao nhất có thể đạt tới bao nhiêu? Có thể phá vỡ được kỷ lục của Vân Hải chân nhân hay không? Ngay cả Vân Hải chân nhân, vẻ mặt cũng vô cùng chờ mong, thầm nghĩ. Bắc Mặc, người cũng không nên để ta thất vọng a. Phù Loan thí luyện, Thiên Cảnh đảo. Trong chớp mắt, một ngày thời gian trôi qua, thân hình Triệu Phong vững vàng bay vút qua một ngọn băng sơn. Hắn phát huy ra một nửa tốc độ phi hành, một phen thoải mái bỏ rơi hắc thiết cự quái một khoảng khá xa. Tốc độ của cự quái này dường như càng ngày càng nhanh hơn a. Thân hình Triệu Phong dừng lại, có một chút áp lực. Dựa theo đánh giá của hắn, đến ngày thứ 5 của quá trình đuổi giết, tốc độ của hắc thiết cự quái có thể sẽ tăng lên đến cấp bậc tứ trọng thiên thoát phàm cảnh. Một khi tốc độ đạt tới cấp bậc tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, cho dù là Dương Càn, thực lực mạnh nhất trong thí luyện lần này, cũng đều là cửu tử nhất sinh. Bởi vì hắc thiết cự quái đã đạt tới chân linh cảnh, khí mạch rộng rãi, sẽ không xuất hiện tình huống kiệt lực, hoặc là cần nghỉ ngơi. Mà các đệ tử thí luyện cũng cần phải nghỉ ngơi, bổ sung nguyên khí. Cũng chính là nói, tốc độ của hắc thiết cự quái đạt tới tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, đây căn bản chính là một đường giới tuyến thật lớn. Huống chi, trong các đệ tử tham gia thí luyện, có mấy người, tu vi cũng không có đạt tới tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, căn bản không thể kiên trì đến ngày thứ 5. Ngày đầu tiên, ngày thứ 2, ngày thứ 3, các đệ tử thí luyện trên Thiên Cảnh đảo, áp lực càng ngày càng lớn. Hắc thiết cự quái chẳng biết mệt mỏi, không cần khôi phục, tốc độ không ngừng tăng lên. Đến ngày thứ 3, Liễu Nguyệt Nhi và Lâm Phàm đều có chút quá sức. Tu vi của hai người này đều là tam trọng thiên thoát phàm cảnh, tốc độ của hắc thiết cử quái so với bọn họ cũng không chậm hơn bao nhiêu. Về phần mấy người còn lại, Bắc Mặc và Nhiễm Tiểu Uyển cũng đều đã tấn chức tứ trọng thiên thoát phàm cảnh. Mà Dương Càn là mạnh nhất, đã bước nửa bước vào lục trọng thiên thoát phàm cảnh. Lần thí luyện này, thành tích vượt quá tưởng tượng, cũng đã áp bức ra tiềm lực của phần đông đệ tử tham gia thí luyện. Nếu tình huống này vẫn tiếp tục, đợi đến ngày thứ 7, tốc độ của hắc thiết cử quái khẳng định sẽ vượt qua ta. Cặp mày Triệu Phong chợt nhíu chặt, hắn ý thức được, bị động chạy trốn, cuối cùng cũng khó tránh khỏi bị đuổi giết. Đột nhiên, trong đầu hắn chợt xuất hiện một ý tưởng khác người. So với bị đuổi giết, vì sao không một phen chủ động đem địch nhân tiêu diệt? Đổi lại một người khác, đối mặt với sự đuổi giết của cường giả chân linh cảnh, trong đầu chỉ có một lựa chọn, bỏ chạy. Bởi vì chính diện đối kháng chân linh cảnh, căn bản chỉ có con đường chết. Nhưng mà, chạy trốn chung quy cũng là bị động, huống chi tốc độ của hắc thiết cự quái kia sẽ càng ngày càng nhanh hơn, sớm muộn cũng sẽ bắt được hắn. Xử lý hắc thiết cự quái, trong lòng Triệu Phong chợt nảy sinh một ý niệm đáng sợ. So với bị động chạy trốn, còn không bằng một phen đem nguy cơ này hoàn toàn bóp chết. Vù vù vù, ngay lúc này, thân ảnh cao lớn của hắc thiết cự quái đột nhiên vũ động cặp cánh, từ phía xa xa tiếp cận. Chỉ bằng vào khí tức uy áp, cũng đủ khiến cho Triệu Phong gần như không thể thở nổi. Triệu Phong nhanh chóng suy nghĩ, thầm tính. Trên Thiên Cảnh đảo này, có một vài tồn tại cực kỳ nguy hiểm, cho dù là chân linh cảnh, nếu không cẩn thận thì cũng có thể ôm hận mà chết. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên thay đổi phương hướng. Mục tiêu mới, Long Xà Băng Hà. Tốc độ Triệu Phong gia tăng lên nhiều, thậm chí âm thầm thúc giục âm ảnh phi phong, hướng về phía Hàn Đàm, nơi ẩn chứa tinh thể u lam sắc phía trước mà phóng đi. Âm ảnh phi phong của hắn tuy rằng có thể ẩn thân, nhưng hiển nhiên không có khả năng qua mắt được cường giả chân linh cảnh. Huống chi, trong cơ thể hắn còn có phù loan lệnh, bị hắc thiết cử quái tập trung, cho dù chạy nhanh đến mấy, cũng không thể thoát khỏi. Hai canh giờ sau, phía trước xuất hiện một cái tiểu đàm phát ra hàn ý dày đặc. Nước bên trong hàn đàm phát ra quang mang u lam kỳ dị, bốn phía xung quanh toàn bộ là băng thiên tuyết địa. Triệu Phong đi tới bên cạnh hàn đàm, hàn ý phát ra mạnh mẽ đến mức như muốn ngưng kết khí huyết sinh mệnh của hắn. Hắn thúc giục lực lượng huyết mạch của mình, lấy ra La Hầu Cung, liền cảm thấy hàn ý giảm mạnh gần phân nửa. Một bộ phận hàn ý được lực lượng huyết mạch chống đỡ, một bộ phận khác thì được La Hầu Cung hấp thu đi. Ấn ký u lam sắc trên thân cung giống như đóa băng liên nở rộ, giờ phút này phát ra quang mang trong suốt màu lam sáng rực. Triệu Phong đứng bên cạnh Hàn Đàm, lặng lặng chờ đợi. Hắn hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn Hàn Đàm, chỉ có hắn biết rõ, ở trong Hàn Đàm có một thứ cấm kỵ tồn tại. Lần trước vô tình xúc phạm, khiến cho cả thiên cảnh đảo biến thành băng thiên tuyết địa, đây là loại lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Xa xa, khí tức khủng bố của hắc thiết cự quái càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần hơn, hắc thiết cự quái rít gào dữ tợn, chớp mắt đã tiến vào tầm nhìn. Triệu Phong một đầu tóc xanh không ngừng phất phới trong băng thiên tuyết địa, âm ảnh phi phong sau lưng theo gió tung bay, phát ra khí tức thần bí cổ xưa. Chương 183, quả trứng thần bí. Giờ phút này, Triệu Phong dừng lại, đối diện với đầu hắc thiết cự quái khủng bố vô cùng, đối mặt với tồn tại vô địch cấp bậc chân linh cảnh. Đây là một ý tưởng mà không có bất cứ một đệ tử thí luyện nào dám tưởng tượng tới. Đối kháng với hắc thiết cự quái, không hề trì hoãn, bất cứ một gã đệ tử thí luyện nào cũng chỉ có duy nhất một kết quả là bị miễu sát. Lấy tu vi tam trọng thiên thoát phàm cảnh của Triệu Phong, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Vẻ mặt của hắn hết sức bình tĩnh, mắt trái mở ra đến tận cùng, trong đồng tử thanh sắc phát ra quang mang lợi hại, phảng phất như có thể xuyên thủng cả tâm linh vậy. Bằng vào thị giác siêu cấp của mình, Triệu Phong nắm trong tay hết thảy mọi hoàn cảnh nhân tố xung quanh thân thể mình, nguyên khí thiên địa, bụi bặm, ánh sáng, nhịp đập hơi thở. Từng động tác của hắc thiết cự quái, thậm chí ngay cả xu hướng động tác tiếp theo, cũng đều hoàn toàn nằm trong tay của Triệu Phong. Tuy rằng tốc độ của hắc thiết cự quái không nhanh, nhưng Triệu Phong hiểu được, một khi bị tiếp cận, với cường độ và phạm vi công kích của đối phương, chính mình khó có khả năng ngăn cản một kích. Sự chênh lệch cấp bậc của thoát phàm cảnh cùng với chân linh cảnh căn bản chính là một trời một vực. Cho dù là thực lực thất trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong, đối diện với chân linh cảnh cũng chẳng khác gì một con kiến hơi lớn một chút mà thôi. Vèo, hắc thiết cự quái chấn động hai cánh, quanh thân vần quanh một tầng thanh lưu màu xanh, mang theo một trận cuồng phong cường đại, dùng khí thế bế nghễ nghiền áp hết thảy mọi thứ, đánh thẳng về phía Triệu Phong. Mắt trái của Triệu Phong nhanh chóng tính toán, hắn tính toán tốc độ của hắc thiết cự quái và phạm vi công kích của nó. Trong chớp mắt, hắc thiết cự quái đã tiếp cận Triệu Phong trong phạm vi 10 trượng. Phạm vi 10 trượng đã tiến vào phạm vi công kích của hắc thiết cự quái. Nhất thời, Triệu Phong liền cảm thấy một luồng áp lực khiến hắn hít thở không thông, khí huyết chân lực toàn thân phảng phất như là bị chấn áp vậy. Đổi lại là một nhị trọng thiên, tam trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường, chỉ e ngay cả chân lực cũng không thể thúc giục nổi nữa. Ngay tại thời khắc nguy cơ như thế này, Triệu Phong quát lớn một tiếng, lực lượng huyết mạch trong cơ thể sôi trào lên, dung nhập vào tầng phòng ngự bên ngoài thân thể. Vù vù, trong khoảnh khắc, âm ảnh phi phong sau lưng Triệu Phong rung lên, thân thể trở nên nhẹ như lông hồng, phảng phất như một âm ảnh trong suốt, hướng về phía khoảng không của Hàn Đàm mà phóng đi. Ầm ầm, cuồng phong mạnh mẽ và quang lưu màu xanh oanh kích thẳng lên vị trí lúc trước của Triệu Phong. Tầng băng vỡ tan, nước bên trong Hàn Đàm nhất thời văng bắn khắp nơi. Nước bên trong Hàn Đàm kia lạnh lẽo vô cùng, một bộ phận rơi xuống trên người hắc thiết cự quái, nhất thời khiến cho tốc độ của nó hơi chậm lại một chút. Nhưng mà, hắc thiết cự quái đã đạt tới chân linh cảnh, quang lưu màu xanh xung quanh thân thể lóe lên, liền hóa giải ảnh hưởng từ bên ngoài. Mục tiêu của nó chỉ có một, đuổi giết Triệu Phong. Thân thể của Triệu Phong đột nhiên rơi thẳng vào trong Hàn Đàm, lặn thẳng xuống dưới. Hắc thiết cự quái không một chút do dự, thân hình lao thẳng vào trong Hàn Đàm. Hàn ý đáng sợ trong nháy mắt ập tới, khiến cho bên ngoài hắn ngưng tụ một tầng băng dày. Ha ha ha, Triệu Phong cười lạnh một tiếng, thân thể đang rơi vào trong Hàn Đàm đột nhiên xuất hiện một tầng huyết dịch xanh nhạt, lực lượng huyết mạch bùng nổ, âm ảnh phi phong bùng phát ra một cỗ lực lượng thôi động cường đại. Ao ao, chỉ trong chớp mắt, Triệu Phong từ trong Hàn Đàm đã phóng trở lại không trung. Tốc độ, đây chính là ưu thế mà Triệu Phong hơn xa hắc thiết cự quái. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn toàn lực bùng phát lực lượng huyết mạch, mượn dùng âm ảnh phi phong, tốc độ của hắn đạt đến cấp bậc lục trọng thiên thoát phàm cảnh, mặc dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Mà trong lúc này, hắc thiết cự quái sau khi rơi vào trong Hàn Đàm, vẫn chưa kịp đi lên. Thứ nhất, tốc độ của nó có hạn. Thứ hai, thân thể của nó quá khổng lồ. Cỗ hàn ý khủng bố ở sâu bên trong Hàn Đàm xâm nhập vào cơ thể hắn càng nhiều hơn. Mặc dù là như thế, nhưng với thực lực của hắc thiết cự quái, vẫn có thể dễ dàng thong dong hóa giải. Hôn mê vĩnh viễn luôn đi. Triệu Phong hít sâu một hơi, phiêu phù trong không trung, lấy ra La Hầu Cung, thêm vào lực lượng huyết mạch, trên thân cung phát ra một cỗ ba động thực lực cường đại. Đồ án băng liên lam sắc kia nở rộ ra quang trạch sáng ngời. Vù, vù, vù, Ba mũi băng tiễn lam sắc dùng phương thức liên tiếp nhau, hóa thành một đạo cầu vồng băng lam sắc, mang theo quang lưu hàn khí đáng sợ, tiến thẳng vào Hàn Đàm. Sau khi tiến vào Hàn Đàm, uy lực của băng tiễn lam sắc nhất thời gia tăng trên diện rộng. Bởi vì lực lượng hàn năng của Lam Tiễn và La Hầu Cung chính là đến từ Hàn Đàm. Ở trong Hàn Đàm, uy lực của băng tiễn lam sắc thậm chí tăng vọt lên gấp đôi. Triệu Phong toàn lực phát động lực lượng huyết mạch, khiến cho lực công kích của băng tiễn gia tăng thêm gấp đôi. Cộng thêm 3 mũi tên mà hắn bắn ra, so với một mũi tên thì càng cường đại hơn nhiều. Dưới đủ loại nhân tố và ưu thế, băng tiễn do Triệu Phong bắn ra ngoài, uy năng đã gia tăng lên tới một trình độ không thể nào tin nổi. 3 mũi băng tiễn bắn ra, thành công đột phá tầng phòng ngự của Hắc Thiết Cự Quái. Thanh thứ nhất gãy, thanh thứ hai đâm thẳng vào Hắc Thiết Cự Quái, thanh thứ ba trực tiếp vỡ vụn trên vết thương. Hàn năng đáng sợ liền trong khoảnh khắc đó bao phủ toàn bộ Hắc Thiết Cự Quái. Lớp băng xương bên ngoài thân thể Hắc Thiết Cự Quái dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng ngưng kết lại, lại hiện ra một tầng bông tuyết. Ở trong Hàn Đàm, hiệu quả đóng băng của băng tiễn gia tăng lên gấp 2 lần, huống chi là 3 mũi băng tiễn. Thân thể của Hắc Thiết Cự Quái nhất thời chìm sâu xuống đáy nước. Đây chính là lúc bắt đầu cơn ác mộng, cũng quyết định sự hôn mê vĩnh cửu của hắn luôn. Bởi vì, ở ngay dưới chân của hắn ba trượng, chính là vị trí của tinh thể U Lam Sắc. Triệu Phong đã sớm tính toán tốt điểm dừng chân, một phen dẫn dụ Hắc Thiết Cự Quái tiến tới vị trí của tinh thể U Lam Sắc. Tinh thể U Lam Sắc khủng bố như thế nào, Triệu Phong là người lĩnh hội rõ ràng nhất. Một tia ba động nguyên lực của nó, liền khiến cho khí hậu của toàn bộ thiên cảnh đảo khổng lồ biến hóa. Nó ở thiên cảnh đảo, chính là một cái tồn tại cấm kỵ. Thân thể của Hắc Thiết Cự Quái càng lớn, lực đóng băng càng cường đại hơn. Khi nó tiếp cận tinh thể U Lam Sắc trong phạm vi vài thước, một tia gợn sóng lam sắc nhất thời lan tràn ra. Rắc rắc rắc, Hắc Thiết Cự Quái còn đang giãy giụa, thân thể nhất thời cứng ngắc lại, lực lượng cường đại trong cơ thể trong khoảnh khắc liền bị đóng băng lại. Đồng thời Triệu Phong cũng cảm nhận được một cỗ hàn năng ba động khủng bố cực kỳ quen thuộc. Chương 183, quả trứng thần bí 2. Triệu Phong một phen đem lực lượng huyết mạch cùng với âm ảnh phi phong thúc dục đến cực hạn, hóa thành một đạo âm ảnh bán trong suốt, lăng không hư độ, hướng về phía địa phương phía xa mà bỏ chạy. Triệu Phong vừa ly khai khỏi không trung Hàn Đàm, một luồng khí tức hàn năng chấn động tâm linh nhất thời lan tỏa ra khắp nơi xung quanh. Trong không khí chỉ thấy một tầng hàn khí u lam sắc, lấy Hàn Đàm làm trung tâm, trong khoảnh khắc liền lan tỏa ra trăm trượng xung quanh. Triệu Phong đã phi hành lên đến không trung cao trên trăm thước, vẫn như cũ cảm nhận được hàn năng khủng bố đó, thân thể khẽ rùng mình một cái. Cũng may là hắn có được lực lượng huyết mạch, cộng thêm đồ án băng liên trên La Hầu Cung, có thể hấp thu đi một bộ phận hàn năng. Có âm ảnh phi phong trợ giúp, Triệu Phong có thể phi hành trên không trung thêm một đoạn xa nữa. Một hơi phi hành đến hơn 2 dặm, hắn mới hạ xuống mặt đất. Phi hành 1-2 dặm, cái này gần như có thể so sánh với chân linh cảnh rồi. Nếu không có âm ảnh phi phong và lực lượng huyết mạch hỗ trợ, Triệu Phong tuyệt đối không thể làm được điều này. Sau khi thoát ly khỏi hiểm cảnh, Triệu Phong thở dài ra một hơi, nhìn về phía Hàn Đàm. Trong Hàn Đàm, một mảnh tĩnh mịch, Triệu Phong có thể đoán được, Hắc Thiết Cự Quái đã bị hàn năng cấm kỵ trong Hàn Đàm đóng băng lại, vĩnh viễn hôn mê. Cùng lúc đó, hoàn cảnh khí hậu của toàn bộ thiên cảnh đảo lại chuyển biến xấu thêm một lần nữa. Khoảnh khắc vừa rồi đã khiến cho nhiệt độ của toàn bộ thiên cảnh đảo giảm xuống mấy chục độ, dùng từ tích thủy thành băng cũng không đủ để hình dung. Hàn năng như thế, ít nhất phải đạt tới tam trọng thiên thoát phàm cảnh trở lên mới có thể miễn cưỡng chống cự được. Chỉ có tứ trọng thiên thoát phàm cảnh trở lên mới có thể thích ứng được. Tại sao nhiệt độ lại giảm rồi? Cách đó chừng trăm dặm, Bắc Mặc đang bị Hắc Thiết Cự Quái đuổi giết chợt lộ ra một tia cổ quái. Cặp mày Bắc Mặc khẽ nhíu lại, loại tình hình và cảm thụ này, trong 10 ngày trước hắn đã từng cảm nhận qua một lần. Hắn có một loại trực giác, cái này không phải là biến hóa của bản thân thiên cảnh đảo, mà là bởi vì một nhân tố nào đó. Thân là kẻ có tư chất tiếp cận địa linh thể cường đại, hắn đối với sự biến hóa chấn động của nguyên khí thiên địa có sự nhạy cảm hơn xa thường nhân. Các đệ tử thí luyện đang bị đuổi giết khác, bao gồm cả Dương Kiền, cũng đều cảm nhận được hoàn cảnh khí hậu đang chuyển biến xấu hơn một chút. Lâm Phàm và Liễu Nguyệt Nhi có tu vi tương đối thấp, càng phải cố gắng hết sức mới duy trì nổi. Nhưng mà đồng thời, nhiệt độ giảm xuống thấp như vậy, tuyệt đại đa số yêu thú trên thiên cảnh đảo hoặc là bị diệt vong, hoặc là co đầu rút cổ trong sào huyệt tránh rét. Không ai có thể dự đoán được, tại thời khắc này, có một tồn tại cực kỳ yêu nghiệt, trực tiếp khiến cho Hắc Thiết Cự Quái có thực lực vô địch, lâm vào hôn mê vĩnh viễn. Ha ha, ta trực tiếp một phen bóp chết nguy hiểm, một cửa cuối cùng của thí luyện này, còn làm khó được ta nữa sao? Triệu Phong thong dong cười nhạt, đã không còn Hắc Thiết Cự Quái đuổi giết, toàn thân hắn thả lỏng, lại quay trở về tòa thành lúc trước. Trung tâm tòa phủ đệ, tàng bảo thất, Triệu Phong có âm ảnh phi phong hỗ trợ, quen thuộc địa hình, giống như đi vào chốn không người vậy. Tàng bảo thất, đứng trước mấy trăm ngăn cất chứa, đối diện phần lớn kỳ chân dị bảo, Triệu Phong muốn lựa chọn mục tiêu thứ hai của mình. Lần này, có nên lấy một thanh thần binh hay không? Triệu Phong nở nụ cười thích chí. Thần binh bên trong tàng bảo thất này, số lượng không hề ít, phần lớn đều là thần binh linh cấp, cho dù đặt ở Hiểu Nguyệt Tông cũng là trấn sơn chi bảo. Suy nghĩ một lúc, Triệu Phong vẫn quyết định từ bỏ. Thần binh linh cấp, đối với thực lực hắn hiện tại mà nói, vẫn còn có chút xa xôi. Cho dù có lấy được thần binh linh cấp, hơn phân nửa đều phải nộp lên cho tông môn. Lưu lại trong tay, cũng chỉ là củ khoai lang phỏng tay, sẽ dẫn đến họa sát thân mà thôi. Theo như Triệu Phong biết, rất nhiều cường giả chân linh cảnh, trên tay cũng đều không có được một kiện thần binh linh cấp. Hắn chỉ là một đệ tử thoát phàm cảnh, nếu như nắm giữ thần binh linh cấp, vậy còn không phải là muốn chết hay sao? Bởi vậy, Triệu Phong quyết định từ bỏ, tìm kiếm một mục tiêu khác. Hửm, đây là cái gì? Ánh mắt Triệu Phong dừng lại trước một ngăn cất chứa có diện tích khá lớn. Trong ngăn tủ có đặt một vài linh kiện kim trúc, phần đầu, cánh tay, áo giáp. Toàn bộ đều là kim sắc. Trong đầu Triệu Phong mô phỏng một chút, nhất thời hình thành nên một tên kim giáp vệ, đại khái giống hắc giáp vệ và ngân giáp vệ trong phủ đệ, nhưng mà chất liệu, bề ngoài càng tinh mỹ hơn một chút. Thực lực kim giáp vệ này như thế nào nhỉ? Nếu như lắp giáp thành công, có thể nào làm việc cho ta không? Triệu Phong suy tư nói, trong đầu hắn kiến thức uyên bác, đối với lai lịch mấy tên giáp vệ này có chút phán đoán. Ở thời thượng cổ có rất nhiều những vật kỳ quái, có một loại đồ vật gọi là khôi lỗi. Đám giáp vệ bên trong phủ đệ này, hẳn chính là các khôi lỗi máy móc. Khôi lỗi máy móc, thông qua các trận pháp đặc thù và trung tâm năng lượng tạo thành, phối hợp với vật liệu cao cấp, luyện chế ra một loại khôi lỗi để người ta khống chế. Một khi đã là khôi lỗi, tất nhiên sẽ không có trí tuệ linh hoạt, chỉ cần có trung tâm năng lượng, sẽ có thể bị người ta khống chế. Triệu Phong suy nghĩ một hồi, cuối cùng lắc đầu, quyết đoán từ bỏ. Khôi lỗi máy móc, chung quy cũng chỉ là ngoại vật. Triệu Phong áp chế sự hấp dẫn mượn dùng ngoại lực xuống. Mặc dù theo như hắn phân tích, thực lực của kim giáp vệ kia, ít nhất cũng đạt tới thất trọng thiên thoát phàm cảnh, thậm chí chưa biết chừng còn có thể đạt tới chân linh cảnh nữa. Đảo mắt tìm tòi một chút, Triệu Phong lại xác định được một mục tiêu khác. Đó là một quả trứng kỳ quái, toàn thân màu xám, bề mặt không nhiễm một chút bụi bặm, lớn chừng một nắm tay. Bên ngoài vỏ trứng có một tầng hoa văn kỳ quái bao phủ. Triệu Phong mở ra mắt trái, thế nhưng cũng không thể nào nhìn thấu được quả trứng kia. Càng không thể tin nổi chính là, hắn mơ hồ nắm bắt được một tia khí tức sinh mệnh yếu ớt bên trong quả trứng kia. Còn có khí tức sinh mệnh, nếu không phải có mắt trái, Triệu Phong cơ bản là không dám tin điều này. Lịch sử tồn tại của Phù Loan Điện vô cùng xa xưa, từ khi Hiểu Nguyệt Tông phát hiện ra nó, thì tòa điện này ít nhất đã có lịch sử cả vạn năm rồi. Ít nhất một vạn năm, mà trong quả trứng này, không ngờ lại còn có khí tức sinh mệnh, quả thật mà cứng cỏi quá mức tưởng tượng a. Cứ thử xem sao, dù sao trước mắt ta cũng không có bị đuổi giết, trận pháp trong ngăn cất chứa này tuy rằng không có sơ hở rõ ràng, nhưng với thực lực hiện tại của ta, 6-7 ngày hẳn là có thể giải quyết. Triệu Phong lẩm bẩm, chương 184, ba người cuối cùng, Triệu Phong thúc giục phong lôi trưởng, mỗi một trưởng đánh ra, điện quang lóe sáng, lôi minh mãnh liệt, công kích không ngừng rơi xuống trên ngăn cất chứa. Cái ngăn cất chứa này, trận pháp không có sơ hở rõ ràng, năng lực tự động hồi phục tương đối mạnh mẽ. Quả trứng màu xám ở bên trong ngăn cất chứa, dưới từng trận công kích mạnh mẽ, không ngờ không chút hư hao nào cả. Lúc bắt đầu, Triệu Phong còn có chút cẩn thận, trải qua công kích và quan sát, hắn phát hiện quả trứng này cực kỳ cứng rắn, so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như là loại trứng yêu thú bình thường, dưới dư âm cuồng bạo của phong lôi trưởng công kích, có thể đã bị đánh vỡ nát rồi. Nhưng mà đây lại là một quả trứng đã tồn tại hơn vạn năm, lại vẫn còn khí tức sinh mệnh, rõ ràng không thể so sánh với loại trứng yêu thú bình thường được. Lối vào tàng bảo thất vẫn còn mấy tòa băng điêu hình người sinh động như thật ngăn chặn lối vào. Lúc này không có bất cứ ngoại lực gì quấy nhiễu Triệu Phong cả. Uy hiếp lớn nhất sớm đã bị hắn một tay bóp chết, hiện tại có thể không chút nào cố kỵ mà thu hoạch chiến quả. Toàn bộ Phù Loan thí luyện, e rằng chỉ có mỗi mình Triệu Phong là có thể nhẹ nhàng thảnh thơi như vậy. Các đệ tử thí luyện khác đều bị hắc thiết cử quái đuổi giết đến bủn rủn chân tay, không ngừng chạy loạn, nào có rảnh rỗi đi tìm kỳ ngộ như vậy. Đến ngày thứ tư của quá trình đuổi giết, ngày 22 của thí luyện, đã có người chống đỡ không nổi nữa. Lúc này, tốc độ của hắc thiết cử quái đã đạt tới cấp bậc tam trọng thiên thoát phàm cảnh. Lâm Phàm và Liễu Nguyệt Nhi đồng dạng cũng có thực lực tam trọng thiên thoát phàm cảnh, nhất thời lâm vào nguy cơ, mệt đến mức không thở nổi nữa. Đối diện loại đuổi giết cực độ như thế này, công pháp khinh thân của bọn họ đều bị áp bức đến mức tận cùng, tốc độ có thể so sánh với tứ trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường. Nhưng mà, mặc kệ tốc độ bọn họ có gia tăng đến đâu, sự tiêu hao thể lực vẫn không thể nào tránh khỏi. Hắc thiết cự quái căn bản không cần nghỉ ngơi, chẳng biết mệt mỏi. Với cấp bậc chân linh cảnh, chúng nó sử dụng tốc độ thấp như vậy phi hành, căn bản là không chút tiêu hao nào. Cấp bậc chân linh cảnh, có thể trong quá trình phi hành, hấp thu lấy nguyên khí thiên địa ở bên ngoài, bổ sung cho sự tiêu hao của mình. Thoát phàm cảnh thì ngược lại, tuy rằng đã tiến nhập thánh cảnh, nhưng cũng chỉ khi tu luyện nhập định, mới có thể câu thông nguyên khí thiên địa ngoại giới, cải tạo thân hình, ngưng luyện chân lực. Cấp bậc cảnh giới giữa hai người chênh lệch rất xa. Vào ngày thứ tư, Liễu Nguyệt Nhi và Lâm Phàm đều lần lượt bị loại. Trong nháy mắt bị hắc thiết cự quái công kích, quang màu xanh nhất thời bao phủ toàn thân. Gương mặt Lâm Phàm lúc này đã đỏ bừng, hô hấp hít thở không thông, chân lực và khí huyết toàn thân phảng phất như đọng lại, gần như không thể nào nhúc nhích. Kiên trì đến đây, đã là cực hạn của ta rồi. Lâm Phàm nhắm mắt lại, trên thực tế, có thể đi đến được bước này, đã là thành tích vượt qua tưởng tượng. Đặt trong các kỳ thí luyện trước, cũng đã là thành tích rất cao rồi. Chẳng biết vì sao, ngay một khắc sinh tử, trong đầu Lâm Phàm chợt hiện lên một cái thân ảnh. Đó là một gã thiếu niên tà dị tóc xanh phiêu giật, từ lúc tiến vào thí luyện đến giờ, vẫn luôn trấn định bình tĩnh. Chẳng biết tình hình của hắn hiện tại thế nào, trong lòng Lâm Phàm thầm nói, O-O-O-N-G, phù loan lệnh trong cơ thể hắn phát ra tiếng vang kỳ dị. Một tầng ánh sáng xanh trong suốt bao phủ khắp toàn thân Lâm Phàm. Ngay sau đó, Lâm Phàm biến mất, đầu hắc thiết cự quái đang đuổi giết hắn, cũng bước vào cửa ánh sáng rồi biến mất. Phù loan điện, bậc thang lối vào, Liễu Nguyệt Nhi và Lâm Phàm lần lượt từ trong phù loan điện bước ra. Nguyệt Nhi, sắc mặt Lục Nguyệt Mỗ Mỗ mừng rỡ, nhìn thấy Liễu Nguyệt Nhi bình yên không việc gì, khẽ thở ra một hơi. Liễu Nguyệt Nhi và Lâm Phàm cũng có thể kiên trì tới 22 ngày, thành tích tốt hơn tuyển thần nhiều. Đầu tiên là Liễu Nguyệt Nhi, thành tích thí luyện là 178 điểm, mà tuyển thần chỉ có 150 điểm thí luyện mà thôi. Thành tích thí luyện 178 điểm, đây đã là thành tích không tệ rồi, tiếp cận quán quân của những kỳ trước. Lục Nguyệt Mỗ Mỗ tán thưởng không thôi, dù sao ở trong hàng ngũ đệ tử thí luyện, tu vi của Liễu Nguyệt Nhi cũng tương đối thấp một chút. Thu hoạch của Liễu Nguyệt Nhi và tuyển thần không chênh lệch quá nhiều. Tu vi của nàng thấp hơn một chút, ở phương diện khám phá kỳ ngộ lại không bằng tuyển thần. Lâm Phàm so với Liễu Nguyệt Nhi thì kiên trì nhiều hơn nửa canh giờ. Khi bị loại, tu vi của hắn đã tiếp cận tam trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Lâm Phàm, thành tích thí luyện của ngươi được bao nhiêu? Lục Nguyệt Mỗ Mỗ mỉm cười hỏi. Trong đám đệ tử thí luyện lần này, địa vị của Lâm Phàm là thấp nhất. Các đệ tử thí luyện khác, sau lưng cũng đều có cường giả cấp trưởng lão của tông môn chống lưng. 326 điểm thí luyện, Lâm Phàm cần cẩn thận thận báo ra thành tích của bản thân. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mấy vị trưởng lão ở đây đều đồng thời động dung thất sắc. 326 điểm thí luyện, ngươi không có nói chơi đó chứ? Vân Hải chân nhân gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, uy áp chân linh cường đại khiến cho hô hấp Lâm Phàm ngưng trệ. 326 điểm thí luyện, thành tích này vượt xa vị trí quán quân của kỳ thí luyện trước. Trong dĩ vãng, những đệ tử thiên tài kiên trì nhiều ngày hơn Lâm Phàm cũng đều không có được thành tích cao như vậy. Đệ tử cũng không dám nói dối, quả thật là 326 điểm thí luyện. Lâm Phàm hít sâu một hơi. Ngay sau đó Lâm Phàm liệt kê ra chi tiết thành tích thí luyện của mình. Cửa đầu tiên, 20 điểm thí luyện. Cửa thứ hai, 30 điểm thí luyện. Cửa thứ ba, trong quá trình đuổi giết, kiên trì được 4 ngày, thưởng cho 40 điểm thí luyện. Ngoài ra, tổng hợp biểu hiện trong quá trình thí luyện, 236 điểm thí luyện. Tổng cộng, 326 điểm thí luyện. Làm sao có thể, thành tích tổng hợp biểu hiện của ngươi, làm sao lại nhiều đến như vậy? Liễu Nguyệt Nhi không thể nào tin nổi, nói. Thành tích biểu hiện tổng hợp của nàng còn không được tới 90 điểm, Lâm Phàm không ngờ lại có tổng điểm hơn nàng gần gấp đôi. Nhưng mà Lâm Phàm quả thật nói không sai, chiến tích của hắn so với Liễu Nguyệt Nhi, tuyển thần còn cao hơn nhiều. Lâm Phàm đồng dạng cũng tìm được thần binh phàm cấp thượng phẩm, đồng thời đổi lấy công pháp phàm phẩm đỉnh phong, nhưng thu hoạch tại những phương diện khác, so với Liễu Nguyệt Nhi còn nhiều hơn rất nhiều. Công pháp phàm phẩm đỉnh phong, các vị trưởng lão đồng thời hít nhẹ một hơi, hoàn toàn tin tưởng vào những gì Lâm Phàm nói. Chương 184, ba người cuối cùng 2. Trên đại lục, công pháp linh cấp gần như không quá số ngón trên một bàn tay, cho dù là cường giả chân linh cảnh, cũng chưa chắc đã có tu luyện. Nói như vậy, giá trị của công pháp phàm phẩm đỉnh phong liền trở nên đặc biệt cao. Lâm Phàm, người tìm được cho tông môn một môn công pháp phàm phẩm đỉnh phong, làm ra cống hiến thật lớn. Người đem môn công pháp này hiến cho tông môn, bình thường có thể không ràng buộc tu luyện lĩnh ngộ. Tông môn sẽ thưởng cho ngươi nhiều điểm tích lũy cống hiến, còn có sự đền bù ở những phương diện khác nữa. Công pháp một khi đã đạt tới phàm phẩm thượng cấp trở lên, trang giấy bình thường đã khó có thể chịu tải được những áo nghĩa ẩn chứa trong đó. Bình thường là đem khẩu quyết, ý cảnh cùng và cảnh tượng của công pháp dung nhập vào trong một vật phẩm nào đó. Công pháp phàm phẩm đỉnh phong mà Lâm Phàm tìm được cũng là như vậy. Hắn đem công pháp hiến cho tông môn, có thể sử dụng lĩnh ngộ không ràng buộc, còn có thể đổi được đại lượng điểm cống hiến. Trong Phù Loan thí luyện, những chiến lợi phẩm tương đối chân quý, hiến cho tông môn, còn có thể đạt được sự bồi thường thật lớn. Lâm Phàm không chút nào oán hận, bởi vì Phù Loan điện chính là thuộc về tông môn, không có trưởng lão chân linh cảnh ra tay, căn bản là không thể mở ra. Lâm Phàm, thành tích thí luyện của ngươi, vì sao lại cao hơn nhiều so với Nguyệt Nhi vậy? Lục Nguyệt mỗ mỗ dò hỏi, đó là bởi vì, Lâm Phàm nhất thời nhớ lại, trong cửa thứ ba thí luyện, hắn may mắn gặp được Triệu Phong, từng được Triệu Phong chỉ điểm cho một chút. Hắn quả thật đi tới cái sơn cốc kia, ở trong một cái thôn trấn kỳ quái, đã gặp được một chút kỳ ngộ. Cuối cùng, hắn tìm được một cái phù loan ấn. Cái phù loan ấn này cũng không có chỗ nào đặc thù cả, nhưng mà cuối cùng thời điểm khi đổi điểm thưởng, lại có thể đổi được đến 100 điểm thí luyện. Bởi vậy, Lâm Phàm so với các đệ tử thí luyện khác, có được ưu thế cao hơn 100 điểm thí luyện. Đệ tử vô hình rơi vào trong một sơn cốc, ở trong một cái trấn nhỏ. Lâm Phàm cũng rất thông minh, không hề đề cập gì tới Triệu Phong. Chuyện này căn bản là rất kỳ quái, liên quan đến bí mật của Triệu Phong, Triệu Phong chẳng qua là chia sẻ cho Lâm Phàm mà thôi. Không được sự đồng ý của Triệu Phong, hắn sẽ không nói cho người khác biết. Người tư chất mặc dù bình thường, nhưng kỳ ngộ không tệ, cần khắc khổ tu luyện, tương lai sau này cũng không kém a. Hiểu Nguyệt tông chủ mỉm cười, khích lệ một phen. Sau khi Liễu Nguyệt Nhi và Lâm Phàm bị loại, trong Phù Loan thí luyện cũng chỉ còn lại có 4 người, Dương Kiền, Bắc Mặc, Nhiễm Tiểu Uyển, Triệu Phong. Trong 10 lần thí luyện gần nhất, Vân Hải sư đệ có thành tích tốt nhất, đạt được hơn 400 điểm thí luyện. Lần này có hy vọng thật lớn phá vỡ kỷ lục của Vân Hải sư đệ a. Trong mắt Hiểu Nguyệt tông chủ và các vị trưởng lão đều tràn ngập sự chờ mong. Còn lại 4 tên đệ tử thí luyện, sau lưng đại biểu cho tông chủ, đại trưởng lão, Vân Hải chân nhân. Nhất là đại trưởng lão, cả hai đệ tử đều còn ở trong thí luyện, chưa có bị loại. Dương Kiền có tu vi cao nhất, cũng là môn hạ của đại trưởng lão. Đương nhiên, còn có Triệu Phong tu vi thấp nhất nữa, cũng đều là đệ tử của đại trưởng lão. Đại trưởng lão, lần này Dương Kiền thật sự có cơ hội phá vỡ kỷ lục a. Lục Nguyệt mỗ mỗ hơi khen tặng, nói, hy vọng là vậy. Đại trưởng lão bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cũng là tràn ngập chờ mong. Nhìn tình huống trước mắt, Dương Kiền là kẻ có hy vọng đạt được đệ nhất, thậm chí phá vỡ kỷ lục cả trăm năm của Vân Hải chân nhân. Về phần Triệu Phong tu vi thấp nhất, là tên đệ tử có ấn tượng tồi tệ nhất trong cảm nhận của các vị trưởng lão, thì lại hoàn toàn bị mọi người bỏ qua. Đại trưởng lão cũng là có chút ngoài dự liệu, tên tiểu tử kia không ngờ còn có thể kiên trì đến bây giờ. Ở đây chỉ có một người là có cái nhìn hoàn toàn bất đồng. Đó chính là Lâm Phàm. Lâm Phàm có một loại trực giác kỳ quái. Thành tích thí luyện của Triệu sư đệ khẳng định sẽ rất cao. Cái này ngoại trừ là trực giác, còn có một nguyên nhân khác. Hắn nhớ rõ ràng, lúc tiến vào cửa cuối cùng, chỉ có mình Triệu Phong là không bị rất nhiều kỳ ngộ hấp dẫn, không có lập tức hành động, mà là một phen đem tất cả chi tiết của thiên cảnh đào thăm dò rõ ràng. Tâm tính này, tầm nhìn này, ý chí dã tâm này đã cao hơn các đệ tử thí luyện khác rất nhiều. Phù Loan thí luyện, thời gian từng chút một trôi qua. Đuổi giết ngày thứ 5, ngày thứ 23 thí luyện, không người nào bị loại. Đuổi giết ngày thứ 6, vẫn không người nào bị loại. Lúc này, tốc độ của Hắc Thiết Cự Quái đã tăng lên đến cấp bậc tứ trọng thiên thoát phàm cảnh. Tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, cái này đã vượt qua tu vi bình quân của các đệ tử thí luyện. Sau khi Hắc Thiết Cự Quái đạt tới tốc độ này, rốt cuộc cũng không gia tăng thêm nữa. Ba người Dương Kiền, Bắc Mặc, Nhiễm Tiểu Uyển, ở trong thí luyện cũng đều có được những kỳ ngộ không nhỏ, đều có biện pháp bổ sung sự tiêu hao chân lực và nguyên khí. Trong đó, tu vi của Nhiễm Tiểu Uyển tiếp cận tứ trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong. Nhưng mà đầu Hắc Thiết Cự Quái truy kích sau lưng nàng lại chẳng biết mệt mỏi, không cần nghỉ ngơi, đang từng chút một tiếp cận. Đuổi giết ngày thứ 7, Nhiễm Tiểu Uyển đạt tới cực hạn. Cuối cùng, nàng bị Hắc Thiết Cự Quái đánh trúng một cái, bị quang lưu thanh sắc bao phủ, thân ảnh biến mất khỏi nơi thí luyện. Vận khí của nàng cũng chỉ có thể tính là bình thường. Nhiễm Tiểu Uyển xuất hiện ở lối vào Phù Loan Điện. Tiểu Uyển, Hiểu Nguyệt tông chủ hô nhỏ một tiếng, khẽ thở ra một hơi. Thành tích thí luyện của Nhiễm Tiểu Uyển là 335, cao hơn một chút so với Lâm Phàm. Không tệ, không tệ, 335 điểm thí luyện, thành tích này so với quán quân mấy lần trước còn cao hơn một chút. Đại trưởng lão lại cười nói, Phù Loan thí luyện lần này, quả thật là cao nhất trong lịch sử, thành tích của người thứ tư so với quán quân trước đây còn cao hơn một chút. Khó có thể tưởng tượng được, ba hạng đầu tiên sẽ có thành tích như thế nào. Trong thí luyện, còn lại ba người, Dương Kiền, Bắc Mặc, còn có Triệu Phong kia nữa, khi Hiểu Nguyệt Tông chủ đề cập tới Triệu Phong, cặp mày khẽ nhíu lại. Đối với Triệu Phong, mấy vị trưởng lão ở đây, bao gồm cả tông chủ, cũng đều không có ấn tượng tốt. Đặc biệt là trong mắt Tiết trưởng lão và Vân Hải chân nhân, ấn tượng về Triệu Phong lại cực kỳ tồi tệ. Thế nhưng không ngờ vận khí của tiểu tử này lại tốt đến mức không thể tin nổi, không ngờ lại tiến vào ba hạng đầu. Chương 185, chuyển biến xấu. Thí luyện Phù Loan, giai đoạn đuổi giết cuối cùng. Sự đuổi giết của chân linh cảnh vĩnh viễn bất tận, cường đại như Dương Kiền, tu vi đạt tới ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh đỉnh phong, thậm chí đã bước nửa bước vào lục trọng thiên thoát phàm cảnh, mà cũng cảm thấy phải cố hết sức mới được. Đuổi giết tới ngày thứ 8 của cửa thứ 3, ngày thứ 26 thí luyện. Hô hấp của Dương Kiền trở nên gấp gáp, trên trán chảy mồ hôi nhễ nhại. Hắc thiết cự quái đang đuổi giết sau lưng, tốc độ đối với hắn mà nói, căn bản không tính là quá nhanh. Nhưng mà liên tục bị đuổi giết 7-8 ngày, Dương Kiền căn bản cũng không chịu đựng nổi. Trước khi bị đuổi giết, hắn có chuẩn bị một số linh đan dùng để bổ sung nguyên khí, thể lực, hiện tại phục dụng chúng, hiệu quả càng ngày càng kém. Kiên trì cho đến bây giờ, cũng không phải là vấn đề thể lực và tiêu hao nữa, mà sinh mệnh lực cũng đã bắt đầu hao mòn, đây chính là thứ khó bổ sung nhất. Tu vi của ta cao nhất, hiện tại trong toàn bộ thiên cảnh đảo, có lẽ đã không còn người nào nữa. Trong lòng Dương Kiền thầm nghĩ, lúc này, tốc độ của hắc thiết cự quái so với tứ trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường cũng nhanh hơn một chút, xem như là tuyền thần, Bắc Mặc có tu vi tứ trọng thiên thoát phàm cảnh, có lẽ cũng đều đã bị loại rồi. Nhưng Dương Kiền cũng không cam lòng, đến bây giờ chỉ mới ngày 26 thí luyện mà thôi, còn chưa tới một tháng. Trước thí luyện, hắn từng nghe sư tôn nói qua, thành tích tốt nhất trong trăm năm qua chính là Vân Hải chân nhân, chỉ có mình hắn ở trong thí luyện mới có thể kiên trì được hơn một tháng mà thôi. Một tháng, chỉ có thể kiên trì hơn một tháng, ta mới có cơ hội phá vỡ kỷ lục. Dương Kiền nghiến răng nghiến lợi, tuy hắn ý chí kiên định, nhưng sinh mệnh lực lại chậm rãi xói mòn, chống cự không được bao lâu nữa. Vèo, đúng lúc đó, Dương Kiền đột nhiên nhìn thấy một đạo nhân ảnh. Là ai? Trong lòng Dương Kiền nhất thời chấn động, thí luyện kéo dài đến bây giờ, ngoại trừ mình ra, còn có người khác nữa sao? Cẩn thận nhìn lại, đó là một gã thiếu niên thần sắc chất phác, nhìn rất quen mắt. Thiếu niên kia tu vi không cao, nhưng tốc độ lại cực nhanh, trước ngực còn đeo một cái bích hồ lô. Càng kỳ quái hơn chính là, trên người hắn mặc một kiện lục kim thiền y, sau lưng mọc ra một cặp cánh lớn, mỗi một lần chấn động đều tạo ra một luồng chấn động, cả người phảng phất như đang tung bay giữa không trung, khi thì rơi xuống đất, khi thì nhảy lên cao. Bắc Mặc, Dương Kiền mở to hai mắt nhìn, người vừa đến đúng là Bắc Mặc, vận khí của hắn ở trong các đệ tử thí luyện chính là tốt nhất. Ngay từ đầu, hắn liền được truyền tống đến cửa vào của di tích cổ viên. Ở bên trong di tích cổ viên, hắn thu hoạch rất xa xỉ, tuyệt đối là kỳ ngộ lớn. Bộ lục kim thiền y trên người của Bắc Mặc cũng không biết là loại bảo y gì, chỉ cần dung nhập vào chút chân lực, cả người liền có thể bay lượn giữa không trung, giống như là châu chấu vậy, không ngừng nhảy lên nhảy xuống cực xa. Luận tốc độ, Bắc Mặc có thể dễ dàng so sánh với ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh, nhưng cũng chẳng mất bao nhiêu sức lực. Dương sư huynh, sắc mặt Bắc Mặc không chút biểu tình, liếc mắt nhìn Dương Kiền một cái, sau đó nhẹ nhàng đảo người rời đi. Một màn này khiến cho trong lòng Dương Kiền giật mình. Trong thí luyện, rõ ràng còn có người khác nữa, càng khiến cho hắn không cách nào tiếp nhận nổi chính là, đối phương so với hắn còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hiện tại đừng nói là đánh vỡ kỷ lục trăm năm của Vân Hải chân nhân, muốn đạt được chức quán quân kỳ thí luyện này, cũng là cực kỳ gian nan. Chuyện đã đến như vậy, chỉ còn lại một biện pháp thôi. Dương Kiền hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên khẽ chuyển, đem hắc thiết cự quái dẫn về phía tòa tháp cao giữa rừng rậm. Đối với khu rừng kia, Dương Kiền tương đối quen thuộc. Tòa tháp cao mà hắn đạt được kỳ ngộ, chính là ở trung tâm phiến rừng rậm kia. Bên trong cánh rừng rậm đó có rất nhiều đàn yêu thú cường đại, trong đó còn có những yêu thú vương có thể so sánh với chân linh cảnh nữa. Trong lòng Dương Kiền nảy sinh ra một đối sách, đó chính là đem hắc thiết cự quái dẫn dụ tới gần một yêu thú vương nào đó, để cho hai cường giả chân linh cảnh này giao phong với nhau. Nhưng mà hắn cũng không dám thử, bởi vì yêu thú vương chính là cường giả chân linh cảnh chân chính. Bất luận công kích, tốc độ cũng đều không có hạn chế. Một khi bị yêu thú vương nhắm trúng, Dương Kiền ngay cả chạy trốn cũng không thể, sẽ trực tiếp bị miễu sát. Huống chi, đầu yêu thú vương kia chính là vương của một bầy yêu thú đông đảo, xung quanh có đại lượng thủ hạ cấp bậc ngũ trọng thiên, lục trọng thiên thoát phàm cảnh, thậm chí là thất trọng thiên. Cũng may, bởi vì hoàn cảnh khí hậu trên thiên cảnh đảo đột nhiên giảm xuống thấp, đại đa số thủ hạ của yêu thú vương đám thì chết, đám thì ngủ đông hết. Trong vô hình, độ khó thực hiện của kế hoạch mà Dương Kiền đã suy tính liền giảm xuống khá nhiều. Không lâu sau, Dương Kiền đã dẫn dụ hắc thiết cử quái tới khu vực của yêu thú vương. Giờ phút này, hắn hít sâu một hơi, tinh thần căng như dây đàn. Một khi có bất cứ một chút sai lầm nào, hắn đều có thể bỏ mạng. Tính nguy hiểm của yêu thú vương so với hắc thiết cử quái còn lớn hơn nhiều. Ngay cả Triệu Phong cũng biết tòa tháp cao trong rừng rậm có yêu thú vương, thậm chí biết đến sự tồn tại của các chân linh cảnh khác, nhưng cũng không dám sử dụng phương pháp này. Bởi vì tính nguy hiểm cao hơn rất nhiều. Giống, trong khu rừng rậm chợt truyền đến tiếng gào thét kinh thiên. Một đầu tam thủ liệt diễm sư dữ tợn lao về phía bên này. Đầu liệt diễm sư này có tổng cộng 3 cái đầu, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, phát ra khí tức cực kỳ kinh người, khiến cho nguyên khí thiên địa cũng phải chấn động. Còn chưa đến gần, Dương Kiền đã cảm nhận được một trận cảm giác nóng bỏng. Nhanh như vậy đã bị phát hiện rồi. Dương Kiền giật mình, còn cách xa đến mấy dặm, tam thủ liệt diễm sư đã cảm ứng được sự hiện hữu của hắn. Nhưng trên thực tế, yêu thú vương chính là bị khí tức chân linh cảnh của hắc thiết cự quái kinh động. Các yêu thú xung quanh đó sớm đã bị dọa chạy mất rồi. Lúc này, Dương Kiền đột nhiên tiến tới gần hắc thiết cự quái. Đây là một hành vi cực độ nguy hiểm, sẽ khiến cho Dương Kiền đồng thời lâm vào sự giáp công của hắc thiết cự quái và yêu thú vương. Bất quá, Dương Kiền minh bạch, nếu như so sánh, thì tốc độ hắc thiết cự quái chậm hơn, tính nguy hiểm cũng nhỏ hơn. Rất nhanh, tam thủ liệt diễm sư đã đuổi tới, trước tiên tiến hành thị uy với hắc thiết cự quái. Hắc thiết cự quái căn bản mà mặc kệ, chỉ là đuổi giết Dương Kiền. Yêu thú vương giận dữ, với tư cách là vương của phiến rừng rậm này, kẻ xâm nhập ngoại lai không ngờ lại dám mặc kệ sự hiện hữu của chính mình. Về phần con kiến hôi Dương Kiền kia, nó trực tiếp không thèm để ý đến. Chương 185, chuyển biến xấu 2. Kế tiếp, Dương Kiền gần như là lâm vào tuyệt cảnh. Hắn không ngừng quẹo phải quẹo trái bỏ chạy, hắc thiết cự quái thì truy sát không ngừng. Mà yêu thú vương thì lại đuổi theo hắc thiết cự quái. Lực phòng ngự của hắc thiết cự quái vô cùng cường đại, thừa nhận mấy lần công kích của yêu thú vương, nhưng cũng không bị thương quá nặng. Nộ diễm phần thiên, yêu thú vương phát động tuyệt chiêu. Liệt diễm tam sắc phô thiên cái địa từ trong 3 cái đầu phun ra, đan xen lại với nhau, hình thành nên sóng lửa hủy diệt 3 màu chói mắt, từ giữa không trung lao thẳng xuống hắc thiết cự quái. Một tiếng chấn động cực mạnh, trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố cực lớn, ước chừng nửa cái sân lớn, phát ra từng luồng khói nhàn nhạt. Dương Kiền cách cái hố lớn kia chừng một dặm, nhưng vẫn bị sóng khí cường đại ảnh hưởng đến, thậm chí còn bị thương nhẹ. Cũng may, hắn cũng không có uổng công mạo hiểm, hắc thiết cự quái một cánh rơi rụng, một chân gãy đôi, bị yêu thú vương giải quyết chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Dương Kiền không dám chần chờ nữa, lập tức chạy trốn ra khỏi khu rừng, để tránh cho sau khi yêu thú vương tiêu diệt xong hắc thiết cự quái, lại truy sát chính mình. Nếu như đối thủ là chân linh cảnh chân chính, lại không có bất cứ hạn chế nào cả, bất cứ một đệ tử thí luyện nào cũng đều khó có khả năng kiên trì. Hai ngày kế tiếp, Dương Kiền triệt để thoát khỏi bị đuổi giết. Hắn tranh thủ thời gian này, chậm rãi khôi phục lại thể lực, sinh mệnh lực. Lần này mạo hiểm, ngược lại cũng đáng giá, trực tiếp giết chết hắc thiết cự quái. Dương Kiền thở phào một hơi, trong mắt lộ ra hưng phấn cùng tự hào. Hắn cũng không biết, phương pháp này, chính mình cũng không là người đầu tiên sử dụng. Nếu như để cho hắn biết, bên trong thí luyện còn có người khác, tại mấy ngày trước đã giết chết hắc thiết cự quái, hơn nữa so với hắn còn dễ dàng hơn nhiều, không biết Dương Kiền sẽ có cảm tưởng gì. Hơn nữa, Dương Kiền cũng không cao hứng được quá lâu, hết ngày thứ hai, nguy cơ lại đến. Đuổi giết ngày thứ 11, ngày 29 thí luyện. O-O-O-N-G, cách hắn chừng 10 trượng, đột nhiên xuất hiện một cái cửa ánh sáng màu trắng. Từ trong đó lại đi ra một đạo thân ảnh mơ hồ thật lớn. Cái gì? Thân hình Dương Kiền cứng ngắc, nhất thời kinh hãi thất sắc. Sao lại ra một tên nữa? Chạy, Dương Kiền dứt khoát quyết đoán, không đợi hắc thiết cử quái đi ra, liền lập tức chạy trốn trước. Lần này đầu hắc thiết cử quái từ trong quan môn đi ra, khí tức so với đầu hắc thiết cử quái lần trước giống nhau như đúc, hơn nữa tốc độ ngay từ ban đầu đã trực tiếp đạt tới cấp bậc tứ trọng thiên thoát phàm cảnh. Trong phủ đệ, tàng bảo thất, rầm, rầm, rầm, Triệu Phong thúc giục phong lôi trưởng, không nhanh không chậm công kích. Trận pháp của ngăn cất chứa đã ảm đạm hơn phân nửa. Thêm hai ngày nữa, trận pháp này sẽ bị phá. Vẻ mặt Triệu Phong trở nên vui vẻ, nhìn qua quả trứng màu xám trong tủ cất chứa. Trong lòng hắn suy đoán, bên trong quả trứng này sẽ có loại dị chủng quý hiếm gì, có thể nào là loại linh thú chân cầm truyền thuyết nào đó của thời thượng cổ hay không. Trong điển tịch của tông môn có ghi lại, có một ít cường giả, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một vài yêu thú mới sinh, hoặc là trứng yêu thú, thu dưỡng làm tọa kỵ, hoặc là biến thành linh sủng yêu thú. Một vài linh thú có được sức chiến đấu cực kỳ cường đại, thậm chí còn có thể độc bá nhất phương nữa. Nghe nói trong Hiểu Nguyệt Tông có nuôi dưỡng một đầu yêu thú kim thương cự ưng, có thể chuyên chở nhiều người phi hành. Luận sức chiến đấu, đủ để diệt sát những cường giả lục trọng thiên, thất trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường. Hửm, đột nhiên, động tác Triệu Phong nhất thời dừng lại. Một luồng khí tức áp bách tâm linh đáng sợ truyền đến, phảng phất như đang bị cái gì đó tập trung vào. Cái cảm giác này, rất quen thuộc. O-O-O-N-G. Bên ngoài tàng bảo thất đột nhiên xuất hiện một cái cửa ánh sáng màu trắng, từ trong đó xuất hiện một thân hình mơ hồ cực lớn. Cái gì, còn nữa, trong lòng Triệu Phong chấn động, tính toán thời gian, khoảng cách so với lần đuổi giết trước, đã qua 10 ngày. 10 ngày, đây là một tin tức quan trọng, cửa thứ 3 thí luyện, dường như cứ cách 10 ngày, sẽ gia tăng thêm một tên hắc thiết cử quái đuổi giết. Hiện tại, đã tiến vào cái 10 ngày thứ 3, tuy rằng Triệu Phong đã giải quyết được một đầu hắc thiết cử quái, nhưng mà thí luyện về sau, sự cường đại của việc đuổi giết sẽ càng lúc càng lớn, hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Rầm, rầm, tàng bảo thất chấn động nhẹ một cái, công kích của hắc thiết cử quái rơi thẳng xuống trận pháp. Hình thể của hắc thiết cử quái quá lớn, tương đương với tầng lầu 3 tầng, không có cách nào đi vào tàng bảo thất được. Nhưng một kích vì tiện của nó, lại khiến cho đống băng điêu ở gần cửa vào vỡ nát. Vẹn vẹn một chút sóng khí còn sót lại, trùng kích vào tàng bảo thất, gần như khiến cho Triệu Phong bị thổ huyết. Một khi bị nó đánh vào tàng bảo thất, Triệu Phong chỉ có kết quả là bị miếu sát mà thôi. Trốn thôi, mắt trái Triệu Phong khống chế cục diện, trước khi dư âm sóng khí chưa biến mất, hắn đã hóa thành một đạo âm ảnh trong suốt, nhảy ra khỏi tàng bảo thất. Vù, đạo âm ảnh kia ở giữa không trung xẹt ra một tia thanh sắc nhàn nhạt. Hiển nhiên là Triệu Phong đã đem lực lượng huyết mạch thiêu đốt đến cực điểm. Ngắn ngủi trong chớp mắt, tốc độ Triệu Phong bộc phát ra, thậm chí đã vượt qua lục trọng thiên thoát phàm cảnh. Thoáng một cái bay thẳng đến nóc nhà đối diện với tàng bảo thất. Rốt cuộc cũng thoát ly hiểm cảnh, cường độ đuổi giết không ngờ lại lớn như vậy. Tên này vừa mới đi ra, tốc độ liền có thể so với tứ trọng thiên thoát phàm cảnh rồi. Triệu Phong hít sâu một hơi, hắn không chút do dự, lặp lại một lần nữa, đem hắc thiết cử quái dẫn tới vị trí của Hàn Đàm xa xa. Hai canh giờ sau, nhiệt độ toàn bộ thiên cảnh đảo lại một lần nữa giảm xuống, đạt tới tình trạng khiến cho tứ trọng thiên thoát phàm cảnh cũng khó có thể chịu nổi. Chuyện gì xảy ra, nhiệt độ lại hạ xuống, cách đó chừng trăm dặm, sắc mặt Bắc Mặc trở nên ngưng trọng. Sau lưng Bắc Mặc có hai đầu hắc thiết cử quái đuổi theo không ngừng, hơn nữa lại từ những góc độ khác nhau chặn giết, cực kỳ nguy hiểm. Cùng lúc đó, Triệu Phong rời khỏi Hàn Đàm, quay đầu nhìn trở lại một cái, nhàn nhạt nói. Đóng băng hai đầu hắc thiết cử quái, đã là cực hạn rồi. Khu vực cấm kỵ bên trong Hàn Đàm, phụ cận tinh thể U Lam Sắc đã bị hai tòa tiểu băng sơn giống hệt hắc thiết cử quái chiếm giữ. Nếu như lại hấn dẫn hắc thiết cử quái tới, không cách nào chạm đến được lực lượng bản nguyên của tinh thể U Lam Sắc, chưa chắc có thể thành công. Huống chi, lúc này nhiệt độ trên thiên cảnh đảo cực thấp, ngay cả tứ trọng thiên thoát phàm cảnh cũng chưa chắc có thể chịu đựng nổi, nếu như lại giảm xuống một lần nữa. Triệu Phong cũng không suy nghĩ thêm nữa, hỏa tốc phản hồi tàng bảo thất. Giải quyết xong đầu hắc thiết cử quái thứ hai, hắn còn có thời gian 10 ngày, đủ thời gian lấy ra quả trứng thần bí kia. Chương 186, Triệu Phong đã chết. Trong phủ đệ, tàng bảo thất, lúc Triệu Phong quay trở lại, trận pháp bảo vệ của ngăn cất chứa lại tự động hồi phục trở lại mấy phần. Quả trứng màu xám thần bí kia lẳng lặng nằm ở trong ngăn tủ, không chút sứt mẻ, lắng đọng khí tức tuế nguyệt không biết bao nhiêu năm. Vạn năm tuế nguyệt, từ đó đến nay, ở trong quả trứng màu xám thần bí kia vẫn còn lưu trữ lại một tia khí tức tính mạng yếu ớt. Lần này phải mất của ta thời gian 5 ngày, Triệu Phong hít một hơi thật sâu, ánh mắt phi thường lợi hại. Quan sát cẩn thận quả trứng kia, nhìn thấu bản nguyên của nó. Trong tàng bảo thất này, mỗi một kiện vật phẩm cất chứa đều không phải thứ tầm thường. Một ít thần binh cất chứa, cơ bản đều là cấp bậc linh cấp trở lên, giá trị liên thành. Quả trứng đã sống trên vạn năm này, cất giữ rất tốt, đến cùng bên trong là loại dị chủng hiếm quý gì. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy quả trứng thần bí này bất phàm. Triệu Phong thúc giục Phong Lôi Trưởng. Phát động công kích về phía trận pháp bảo vệ của ngăn cất chứa, tiết tấu không nhanh không chậm. Dựa theo tính toán của hắn, còn cần mất 5 ngày mới có thể phá vỡ được trận pháp. Bởi vì lúc nãy bị trì hoãn khá lâu, nên trận pháp tự động hồi phục lại rất nhiều, một khi không tiếp tục công kích nữa, tốc độ hồi phục của nó sẽ càng lúc càng nhanh hơn. Trên thiên cảnh đảo, trong 3 người còn lại cuối cùng, Triệu Phong tuyệt đối là người thoải mái nhất. Giờ phút này, bất luận là Dương Kiền hay là Bắc Mặc, cũng đều thừa nhận sự đuổi giết bất tận. Một khắc cũng không có thời gian thở dốc. Trong đó, Bắc Mặc càng lọt vào sự đuổi giết của hai đầu hắc thiết cử quái. Thân ảnh của hắn không ngừng bay loạn khắp các nơi trên thiên cảnh đảo, vô cùng bận rộn. Cho dù là dưới loại tình huống này, sắc mặt của Bắc Mặc vẫn vô cùng lãnh đạm, không một chút kinh hoàng. Trước ngực Bắc Mặc đeo một cái bích hồ lô kỳ quái, mặc trên người bộ kim lục thiền y kỳ dị, sau lưng dang rộng một cặp cánh trong suốt, thân hình như một con chuồn chuồn, không ngừng xuyên qua các hoàn cảnh phức tạp. Tại thời điểm thể lực tiêu hao hết, Bắc Mặc sẽ gỡ xuống bích hồ lô, nhẹ nhàng nhấp khẽ một ngụm linh dịch trong đó. Bích thiên linh dịch này quả thật thần kỳ, có thể bổ sung sinh mệnh lực, tẩm bổ cơ năng tính mạng cơ thể. Khóe miệng Bắc Mặc nhếch lên một đường cong nhẹ, hoàn toàn lộ rõ vẻ tự tin bình tĩnh. Bích thiên linh dịch là một loại linh dịch hiếm thấy trong truyền thuyết, chỉ cần bị tổn thương, còn lại một hơi thở, uống vào một ngụm linh dịch này, có thể trong khoảnh khắc liền khỏe mạnh trở lại. Loại linh dịch này cũng không phải là linh đan bình thường, nó có thể bổ sung sinh mệnh lực bản nguyên nhất. Bắc Mặc cứ cách mỗi nửa ngày lại hấp một ngụm nhỏ linh dịch, tinh lực dồi dào, sức sống mạnh mẽ. Nếu so sánh thì người bị bức bách nhất trong ba người chính là Dương Kiền. Triệu Phong chính là thoải mái nhất, sau khi giết chết xong đầu hắc thiết cự quái thứ hai, bình yên ở trên đảo đào móc bảo vật. Tiếp theo là Bắc Mặc, ít nhất có thể thong dong ứng phó đuổi giết. Mà Dương Kiền, chân lực, tinh thần, sinh mệnh lực, đủ các loại yếu tố đều gần như đã khô kiệt. Đầu hắc thiết cự quái thứ hai, vừa mới hiện thân liền có được tốc độ có thể so sánh với tứ trọng thiên thoát phàm cảnh. Trải qua thêm 2 ngày, tốc độ cơ bản có thể so sánh với ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đuổi giết ngày thứ 13, ngày 31 thí luyện. Có lẽ đã vượt qua một tháng, ý thức của Dương Kiền đã gần như mơ hồ, các phương diện tinh thần, thể lực đều đạt tới cực hạn, sinh mệnh lực lại càng tiêu hao mạnh mẽ. Hắn cố tình chạy tới khu rừng có tòa tháp cao, lặp lại chiêu cũ một lần nữa, nhưng lại thất bại mà chết. Đầu yêu thú vương kia, sau khi diệt sát đầu hắc thiết cự quái đầu tiên, bản thân cũng bị thương, nguyên khí hao tổn, không biết trốn đến nơi nào để chữa thương, bỏ mặc Dương Kiền với đầu hắc thiết cự quái thứ hai. Không qua được bao lâu, Dương Kiền bị đuổi kịp, trúng một trường, bị truyền tống rời khỏi thí luyện. Phù Loan Điện, ngày thứ 32 thí luyện. O-O-O-N-G. Cửa ánh sáng màu xanh lại lóe lên, một thân ảnh mệt mỏi xuất hiện trên bậc thang lối vào. Kiền Nhi, đại trưởng lão hô nhỏ một tiếng, tại chỗ lưu lại một đạo hư ảnh nhàn nhạt, chân thân thì đã xuất hiện trước mặt Dương Kiền. Một luồng lực chân linh nhu hòa khổng lồ liền dung nhập vào thân thể Dương Kiền. Cấp độ chân linh cảnh trải qua 7 lần thoát phàm lột xác, đã trở thành tính mạng cấp chân linh, chân lực trong cơ thể đã trong quá trình lột xác, có được sức sống linh tính hóa mục nát thành thần kỳ. Chính là vì thế, cho nên thọ nguyên của chân linh cảnh mới có thể đạt tới 300 năm. Điều này đối với người bình thường mà nói, chính là cấp độ không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn chỉ là do sinh mệnh lực tiêu hao quá nhiều mà thôi. Lục Nguyệt Mỗ Mỗ đưa ra một khỏa linh đan giá trị xa xỉ. Một lát sau, trên mặt Dương Kiền khôi phục vài phần huyết sắc, gắng sức nói. Sư tôn, ta giữ vững được bao nhiêu ngày vậy? Mấy ngày cuối cùng, ý thức của hắn đã vô cùng mơ hồ, cuối cùng bị loại như thế nào, hắn cũng không biết rõ ràng lắm. 32 ngày, thời gian ngươi kiên trì trong thí luyện, chỉ kém một ngày so với Vân Hải chân nhân năm đó. Đại trưởng lão mỉm cười, nói, trong Phù Loan thí luyện, kiên trì được trên một tháng, phóng mắt trong trăm năm gần nhất, ngoại trừ Vân Hải chân nhân ra, đã tìm không thấy người thứ hai. Nghe thấy vậy, trong lòng Dương Kiền đột nhiên tiếc nuối không biết bao nhiêu mà kể. Hắn cuối cùng cũng không thể phá vỡ được kỷ lục của Vân Hải chân nhân. Đồng dạng là kiên trì được hơn một tháng, nhưng số ngày của Vân Hải chân nhân lại nhiều hơn hắn, cho dù chỉ nhiều hơn một ngày, nhưng cũng đã mạnh hơn hắn rồi. Đúng rồi, Kiền Nhi, thành tích cuối cùng và kỳ ngộ của ngươi như thế nào? Thần sắc của đại trưởng lão cũng có một chút chờ mong. Bản chất của Phù Loan thí luyện chính là xem đạt được bao nhiêu kỳ ngộ. Thành tích thí luyện càng tốt, đại biểu cho kỳ ngộ đạt được càng lớn. Đồ Nhi tổng cộng đạt được 457 điểm thí luyện. Lúc Dương Kiền nói ra thành tích này, trên mặt cũng vô cùng tự hào. Tông chủ và mấy vị trưởng lão cũng đều liên tiếp gật đầu, trên mặt đầy vẻ tán thưởng. Dương Kiền không hổ là người có thực lực đứng đầu trong các đệ tử thí luyện. Thành tích của hắn vượt xa những lần quán quân trước đây. Trên phương diện thu hoạch kỳ ngộ, Dương Kiền đã nhận được một kiện thần binh phàm cấp cực phẩm, ngoài ra, các loại công pháp, bí tịch, thiên linh kỳ vật này nọ cũng đều nhiều hơn đám người lâm phàm một chút. Thần binh phàm cấp cực phẩm, không tệ, không tệ, thực lực của bổn tông lại tăng cường thêm vài phần. Phóng mắt trong 10 kỳ thí luyện gần đây, ngoại trừ Vân Hải sư đệ ra, không có bất cứ người nào đạt được thần binh phàm cấp cực phẩm cả. Mấy vị trưởng lão đối với điều này đều vô cùng kinh hỉ. Chương 186, Triệu Phong đã chết. 2. Trong Hiểu Nguyệt Tông, bình thường chỉ có nhân vật cấp trưởng lão mới có được thần binh phàm cấp cực phẩm, uy lực của nó rất gần với thần binh linh cấp. Dương Kiền đạt được thần binh phàm cấp cực phẩm, bản thân khó có thể phát huy được uy lực chân chính, đem hiến cho tông môn, lập được đại công, còn có được đền bù tổn thất nhất định. Biểu hiện của Kiền Nhi khiến cho mọi người đều rất vui mừng. Thành tích như thế này, trong trăm năm gần đây, cũng chỉ kém có mỗi mình Vân Hải sư đệ mà thôi. Tiết trưởng lão lại cười nói, trong lòng Dương Kiền lại cảm thấy mất mát nhiều hơn. Số ngày kiên trì và thành tích thí luyện của hắn cũng chỉ là gần với Vân Hải chân nhân, không thể nào phá vỡ được kỷ lục trong trăm năm gần đây. Ta nhớ rồi, bác sư đệ, dường như vẫn còn đang tiến hành thí luyện. Dương Kiền không quá khẳng định, nói, nhắc tới Bắc Mặc, hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Tên siêu cấp thiên tài này, vận khí bên trong thí luyện không phải tốt bình thường, quả thật là đại khí vận trên người. Tại cửa thứ ba, Dương Kiền bị truyền tống đến bên cạnh một đám yêu thú, phải chém giết một phen, cực kỳ không may. Mà Bắc Mặc thì lại trực tiếp truyền tống đến cửa vào di tích cổ viên, đạt được đại kỳ ngộ, tu vi thực lực tăng vọt, lại đạt được mấy món chân bảo. Vì thế cho nên, Bắc Mặc gặp phải hai đầu hắc thiết cử quái đuổi giết, vẫn có thể dễ dàng ứng phó. Cho dù là Triệu Phong, cũng không có được vận khí tốt như trực tiếp truyền tống đến trước mặt đại kỳ ngộ. Phù Loan thí luyện, cái so đấu chính là thực lực, đồng thời cũng là so đấu nhân phẩm và vận khí. Ở trước mặt kỳ ngộ, vận khí thậm chí còn quan trọng hơn so với thực lực. Huống chi là loại siêu cấp thiên tài mà vận khí và thực lực đều rất tốt như Bắc Mặc. À, tình huống của Bắc Mặc bây giờ như thế nào? Vẻ mặt Vân Hải chân nhân đầy hứng thú, hơi có vẻ chờ mong. Dương Kiền cũng không có giấu giếm, đem tình huống đại khái của Bắc Mặc thoáng nói qua một lượt. Sau khi nghe xong, năm vị cường giả chân linh cảnh đều hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Bắc Mặc lại mạnh mẽ như vậy, đồng thời gặp phải hai đầu hắc thiết cự quái, lại còn có thể ứng phó dễ dàng như vậy. Bắc Mặc sư điệt chỉ sợ là thân mang đại khí vận, nếu không cũng sẽ không có được kỳ ngộ như vậy. Có lẽ phần số mệnh này cũng sẽ thúc đẩy Hiểu Nguyệt Tông chúng ta quật khởi. Cặp mày Hiểu Nguyệt Tông chủ nhướng lên, lộ ra vẻ vui mừng cùng mong đợi rõ ràng. Dựa theo cục diện hiện tại mà xét thì thành tích thí luyện của Bắc Mặc tất nhiên là sẽ vượt qua Vân Hải chân nhân, phá vỡ kỷ lục trăm năm qua. Vân Hải sư đệ, chúc mừng ngươi, thu được một thiên tài có số mệnh và tư chất tuyệt hảo. Đám người Tiết trưởng lão đều hướng Vân Hải chân nhân chúc mừng. Phóng mắt khắp lịch sử đại lục, những vị đại năng truyền kỳ kia, không người nào mà không mang trên người đại khí vận. Thậm chí, giới tu luyện đã từng có câu nói như vậy, có thể không có tư chất tuyệt hảo, nhưng không thể không có số mệnh tốt. Vị Xích Nguyệt giáo chủ một đời trấn nhiếp cổ kim kia, tư chất bình thường, nhưng trên người có đại khí vận, đạt được Xích Nguyệt truyền thừa, một trong tứ đại truyền thừa của đại lục. So sánh với tứ đại truyền thừa thần bí của đại lục, Phù Loan thí luyện cũng không có được ý nghĩa như vậy, chênh lệch như đom đóm so với ánh trăng. Bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của số mệnh. Không nghi ngờ gì, Bắc Mặc chính là người có được số mệnh như vậy, hắn dường như chẳng những có số mệnh trên người, mà tư chất cũng là siêu phàm tuyệt đỉnh. Không đúng, bên trong thí luyện, ngoại trừ Bắc Mặc ra, dường như còn có một người. Vân Hải chân nhân đột nhiên mở miệng nói, đại trưởng lão chau mày, lâm vào suy tư, còn có một người, mấy vị trưởng lão cũng khẽ giật mình, cẩn thận ngẫm lại, ngoại trừ những đệ tử thí luyện đã bị đá ra ngoài, ngoại trừ Bắc Mặc ra, quả thật vẫn còn một người. Là tên tiểu tử kia, cặp mày Tiết trưởng lão nhăn tít lại, còn có một người, trong lòng Dương Kiền chấn động, sắc mặt có chút khó coi. Trưởng lão là nói, ngoại trừ Bắc Mặc ra, còn có một người vẫn chưa bị loại. Biết được tin tức này, trong lòng hắn lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ bên trong thí luyện, ngoại trừ Bắc Mặc, vẫn còn có một người siêu việt chính mình. Bắc Mặc thì cũng thôi đi, thân là thiên tài siêu cấp, lại thân mang đại khí vận, hắn thua cũng chỉ bất đắc dĩ. Kiền Nhi, tại cửa thứ ba, người có phát hiện tung tích của Triệu Phong hay không? Đại trưởng lão trịnh trọng hỏi, trong lòng hắn có một loại dự cảm bất hảo. Triệu sư đệ, trong lòng Dương Kiền nao nao, không nghĩ tới người đó lại là Triệu Phong. Hắn trầm ngâm nói, từ sau khi tiến vào cửa thứ ba, đệ tử không còn phát hiện tung tích của Triệu sư đệ. Lời vừa nói ra, sắc mặt đại trưởng lão khẽ biến, chẳng lẽ? Trong mắt Tiết trưởng lão nhìn có chút hả hê, khóe miệng Vân Hải chân nhân thì hơi nhếch lên một nụ cười trào phúng, bộ dạng như đang suy tư. Đám người Lục Nguyệt Mỗ Mỗ cũng đều lộ vẻ ra chiều suy ngẫm. Trong Phù Loan thí luyện, ngoại trừ qua cửa và bị loại, còn có một loại tình huống thứ ba, đó chính là tử vong. Chân chính tử vong, Phù Loan thí luyện, tuy nói là địa phương thí luyện của chính đạo, nhưng cũng không thể hoàn toàn cam đoan tính mạng cho những đệ tử tham gia thí luyện. Phù Loan thí luyện các đợt trước, cũng xuất hiện tình huống thương vong, mặc dù tương đối ít, nhưng mà vẫn có. Không lâu sau, đại trưởng lão kêu đám người đã bị loại trước đó như Tuyền Thần, Lâm Phàm, Nhiễm Tiểu Uyển. Đến, trước khi ta bắt đầu bị đuổi giết, từng gặp qua Triệu sư đệ. Lâm Phàm đáp, Nhiễm Tiểu Uyển và Liễu Nguyệt Nhi cũng trả lời như thế. Dường như sau khi bắt đầu bị đuổi giết, Triệu Phong liền mất tích, một chút tung tích cũng không có. Mấy người trả lời, cơ bản là nhất trí. Hơn nữa cuối cùng, ngay cả Dương Kiền cũng đều không có phát hiện tung tích Triệu Phong. Chân tướng sự tình, dường như đã xuất hiện rõ ràng rồi. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, không nói một lời. Đại đa số mọi người trong này, cũng chỉ có thể mặc niệm cho Triệu Phong, trong đó cặp mắt Nhiễm Tiểu Uyển khẽ đỏ lên, vẻ mặt không đành lòng. Chỉ có một mình Lâm Phàm, mặt lộ vẻ cổ quái, nghĩ đến vẻ bình tĩnh và thong dong trấn định trước giờ của Triệu Phong, cùng với tư thái khống chế hết thảy mọi thứ, hắn cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Phù Loan thí luyện, ngày thứ 33 thí luyện. Trong tòa phủ đệ, tàng bảo thất, rác rác, vầng sáng bảo vệ bạch sắc ảm đạm đến cùng cực, lúc này đã hoàn toàn vỡ vụn. Trận pháp của ngăn cất chứa, rốt cuộc đã bị phá vỡ. Chương 187, Hải Dương đằng mạn, quả trứng màu xám lớn chừng một nắm tay, toàn thân trơn bóng, không chút nào bắt mắt. Hoa văn bên ngoài lộ ra phong cách cổ xưa kỳ lạ, nhìn như đơn giản, nhưng lại như ẩn chứa một loại ý chí đại đạo nào đó. Triệu Phong đưa tay chạm vào quả trứng màu xám, cảm giác như chạm vào một hòn đá không hề có tính mạng vậy. Nhưng nếu ổn định lại tâm thần, đem mắt trái mở ra, phảng phất như nắm một trái tim đang đập thình thịch vậy. Sau khi nghiên cứu nửa ngày, Triệu Phong cũng không có bất cứ đầu mối gì. Hắn thử rót vào một chút chân lực, quả trứng màu xám không hề có bất cứ phản ứng gì. Triệu Phong thậm chí còn phát hiện, vỏ ngoài của quả trứng màu xám này có sức miễn dịch cực kỳ cường đại đối với chân lực. Hắn đột nhiên nhớ lại trong một ít sách cổ có ghi lại, loại thuật pháp dùng máu nhỏ vào làm môi giới thi triển ra huyết khế, cùng tính mạng dị chủng ký kết mối quan hệ nào đó. Chỉ là phương pháp huyết khế trong truyền thuyết này, Triệu Phong căn bản không biết cách sử dụng nó. Hắn suy nghĩ một chút, cắn nhẹ đầu ngón tay, nhỏ mấy giọt máu tươi xuống quả trứng kỳ quái kia. Quả trứng vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng Triệu Phong cảm giác được máu của mình có thể khiến cho hoa văn bên ngoài vỏ trứng lộ ra vẻ tươi đẹp hơn nhiều. Mắt trái khẽ ngưng lại, đem tầm mắt phóng đại lên gấp trăm lần, Triệu Phong nhìn thấy trên bề mặt vỏ trứng xuất hiện phản ứng nhàn nhạt, lớp huyết dịch không ngừng chớp động. Chẳng lẽ máu của ta lại không đáng tiền như vậy sao? Triệu Phong nhìn thấy rõ ràng, bên trong đám máu của mình, chỉ có một phần ngàn tinh hoa nhất là bị lớp vỏ ngoài của quả trứng hấp thu. Cuối cùng linh quang trong đầu hắn chợt lóe, quyết định dùng lực lượng huyết mạch của mình thử một lần. Theo như hộ pháp huyết cương đà từng nói, trong thể nội Triệu Phong có truyền thừa huyết mạch thượng cổ cực kỳ hiếm có. Cỗ lực lượng này lại khiến cho Dương Nhiệt Xích Nguyệt Ma giáo cực kỳ kiêng kỵ. Lúc này đây, Triệu Phong cẩn thận thúc giục lực lượng huyết mạch, chỉ thấy một luồng huyết dịch màu xanh nhạt giống như là tơ mỏng không ngừng dung nhập vào trong quả trứng màu xám kia. Trực tiếp dung nhập, cực kỳ thông suốt, Triệu Phong mừng rỡ, thế nhưng, còn không đợi hắn chân chính vui sướng, một khắc sau liền phát sinh dị biến, lại khiến cho sắc mặt hắn đại biến. Ao ao ao, huyết dịch xanh nhạt bên trong thể nội nhanh chóng xói mòn, phảng phất như tiến nhập vào một cái động không đáy vậy. Quả trứng màu xám kia phảng phất như là một hài nhi vừa mới sinh ra vậy, theo bản năng hút thỏa thích chất dinh dưỡng. Ngắn ngủi trong hai nhịp hô hấp, lực lượng huyết mạch vốn không nhiều lắm trong thân thể của Triệu Phong đã bị hút lấy hơn phân nửa. Lực lượng huyết mạch chính là do mắt trái Triệu Phong xảy ra dị biến và trong thể nội sinh ra một chút tinh hoa, so với tinh huyết bình thường còn đáng giá hơn nhiều. Bỗng nhiên bị hấp thu nhiều lực lượng huyết mạch như vậy, Triệu Phong có một loại cảm giác suy yếu trống rỗng. Ngừng, ngừng lại cho ta, Triệu Phong thúc giục mắt trái, vực sâu màu xanh nhỏ trong không gian đen kịt bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Lực lượng huyết mạch dù sao cũng là ở trong mắt trái, do Triệu Phong khống chế. Dưới sự khống chế cường đại, lập tức chặt đứt mối liên hệ cùng với quả trứng xám kia. Hô, Triệu Phong vô lực ngồi xuống dưới đất, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, tinh thần cũng có chút uể oải. Mặc dù hắn kịp thời chặt đứt liên hệ, nhưng mà hơn phân nửa lực lượng huyết mạch trong thể nội vẫn đang bị quả trứng màu xám không ngừng hấp thu vào. Hoa văn bên ngoài quả trứng màu xám không ngừng lưu chuyển một đám huyết vân, màu sắc tươi mới. Thình thịch, Triệu Phong nghe được một hồi thanh âm tim đập nhẹ nhẹ đến từ chỗ sâu bên trong quả trứng xám kia, khi có khi không. Từ yếu đến mạnh, dường như có một sinh mệnh mới nào đó vừa mới xuất hiện. Chờ đợi thật lâu, quả trứng màu xám kia cũng không có động tĩnh gì quá lớn, chỉ là khí tức sinh mệnh đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Triệu Phong khoanh chân ngồi xuống, uống một hớp linh tử cấp thấp, trực tiếp nuốt vào một đám thiên tài địa bảo. Rất nhanh sau đó, một luồng nhiệt lưu đột nhiên xuất hiện trong thể nội hắn. Vì để khôi phục lại lực lượng huyết mạch, Triệu Phong có thể nói là chấp nhận xuất huyết rất nhiều. Còn có 5 ngày, độ mạnh của đuổi giết thí luyện sẽ tăng cường thêm một bước nữa. Trong lòng Triệu Phong trở nên gấp gáp, dựa theo quy luật, mỗi khi trôi qua 10 ngày, độ mạnh của đuổi giết cũng sẽ gia tăng lên thêm một cấp bậc nữa. Triệu Phong thu hoạch quả trứng xám, mất thời gian 5 ngày, vẫn còn thừa lại 5 ngày thời gian để chuẩn bị. Nhưng mà, tốc độ khôi phục lực lượng huyết mạch so với trong tưởng tượng của Triệu Phong còn chậm hơn. Cho dù hắn phục dụng một đống thiên tài địa bảo, chân lực trong cơ thể gần như bành trướng, nhưng lực lượng huyết mạch khôi phục lại thập phần chậm chạp. Vì thế cho nên, tu vi của Triệu Phong bất chi bất giác tăng lên đến thoát phàm tam trọng đỉnh phong. Trong lúc đang dưỡng bệnh điều tức, Triệu Phong không chú ý tới quả trứng màu xám bên cạnh người mình. Tầng huyết vân bên ngoài vỏ trứng màu xám kia dần dần thu hồi lại, hiện ra một tầng vết nứt thật nhỏ bé, mắt thường khó phân biệt nổi. Dưới tình huống bình thường, những cái dị thường này khó tránh khỏi ánh mắt của Triệu Phong. Bất quá, lúc này hắn đang toàn lực khôi phục lực lượng huyết mạch, tâm tư cũng không đặt trên quả trứng xám kia. Thời gian 3 ngày, thoáng nháy mắt đã trôi qua, tinh khí thần của Triệu Phong tăng lên đến đỉnh phong, lực lượng huyết mạch cũng khôi phục được 7-8 phần. Còn 2 ngày nữa là kỳ đuổi giết mới sẽ bắt đầu một lần nữa. Triệu Phong đem quả trứng thu hồi vào bên trong chữ vật thủ trạc, cũng không để ý đến những vết nứt dạn nhỏ bé bên ngoài vỏ trứng màu xám. Sự việc cấp bách, Triệu Phong muốn trước khi vòng đuổi giết tiếp theo bắt đầu, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. 2 canh giờ sau, Triệu Phong đi tới đầu nguồn của Long Xà Băng Hà, Hàn Đàm. Xung quanh Hàn Đàm, hàn khí lạnh như băng phô thiên cái địa, những luồng gió trong không khí giống như những lưỡi đao lãnh liệt cắt lên trên người, phát ra hàn ý rét lạnh thấu xương. Lần này Triệu Phong tới đây là vì để khảo sát tình huống Hàn Đàm, xem liệu có thể tiếp tục làm lại trò cũ hay không. Sau một lúc lâu, Triệu Phong lắc đầu, có kết luận giống như lần trước. Thứ nhất, khu vực mà hàn năng bổn nguyên của tinh thể U Lam sắc có thể bao phủ, đã bị hai đầu hắc thiết cự quái trước đây chiếm cứ rồi. Thứ hai, nếu như lại tác động đến tinh thể U Lam sắc, nhiệt độ của thiên cảnh đảo lại chuyển biến xấu thêm một lần nữa, cho dù là tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh cũng khó có thể chống cự nổi. Phương pháp đồng dạng, căn bản không thể sử dụng được nữa. Cần phải tìm ra một phương pháp mới, Triệu Phong âm thầm nói. Rất nhanh, hắn liền nghĩ tới yêu thú vương trong khu rừng có tòa tháp cao. Yêu thú vương cấp bậc chân linh cảnh mới có thể chống lại được hắc thiết cự quái. Phối hợp với băng tiễn của ta, có thể khiến cho hắc thiết cự quái tử vong, chẳng qua rất nguy hiểm. Chương 187, Hải Dương Đằng Mạn 2. Triệu Phong tiến vào khu rừng có tòa tháp, nhưng mà, tìm kiếm suốt mấy canh giờ, Triệu Phong cũng không nhìn thấy tung tích yêu thú vương. Ở một chỗ trong rừng rậm, Triệu Phong nhìn thấy một cái hố lớn khổng lồ, đang phát ra từng luồng khói nhàn nhạt, hiển nhiên nơi đây đã từng có một hồi đại chiến. Phương pháp này, đã có người sử dụng qua, rất có thể là Dương Sư Huynh, yêu thú vương thân là tồn tại chân linh cảnh, có linh trí rất cao. Biện pháp đồng dạng rất khó có thể thành công lần thứ hai. Triệu Phong đành phải từ bỏ phương án này, hắn quyết đoán rời khỏi khu rừng, đi tới bên cạnh một mảnh hải dương đằng mạn khổng lồ. Mảnh hải dương đằng mạn này, ở trên thiên cảnh đảo cũng thuộc về một mảnh cấm khu. Lần trước Triệu Phong chỉ là tiến vào biên giới của nó, thiếu chút nữa là bỏ mạng rồi. Nếu như ta đoán không sai, ở trung tâm hải dương đằng mạn này có một đầu đằng mạn vương thực lực thâm bất khả chắc. Khí tức dường như hòa hợp thành một thể với toàn bộ hải dương đằng mạn này. Triệu Phong đứng ở đằng xa, mở ra mắt trái, quan sát thật lâu, sau đó đưa ra một kết luận. Nếu như hắn suy đoán đúng, toàn bộ hải dương đằng mạn này đều là một bộ phận của đằng mạn vương, như vậy phiến khu vực này tuyệt đối là một trong những tồn tại kinh khủng nhất toàn bộ thiên cảnh đảo. Sở dĩ nói là một trong, bởi vì Triệu Phong đã từng nhìn thấy qua những tồn tại kinh khủng hơn. Lúc tiến hành thăm dò thiên cảnh đảo, Triệu Phong từng phát hiện qua một cái đồi. Cái đồi khổng lồ kia, về bản chất chính là một sinh vật cực kỳ khổng lồ, quanh năm ngủ say, chính là đầu sơn khâu cự quái kia. Nếu như tên sơn khâu cự quái kia thức tỉnh, Triệu Phong sẽ không cách nào đánh giá được thực lực chân chính của nó. Nhưng dựa vào hình thể cùng với khí tức khổng lồ vô tận của nó, đập chết một gã chân linh cảnh bình thường, có lẽ so với bóp chết một con kiến cũng không khác nhau bao nhiêu. Không phải vạn bất đắc dĩ, Triệu Phong cũng sẽ không đi trêu chọc tên sơn khâu cự quái thần bí kia. Bởi vậy, hắn lựa chọn hải dương đằng mạn. Đối với nơi này, hắn đã từng tự mình trải qua một lần, tương đối quen thuộc hơn một chút. Thời gian một ngày tiếp theo, Triệu Phong ngồi xếp bằng ở phụ cận hải dương đằng mạn, thông qua mắt trái quan sát, khống chế mọi nhân tố hoàn cảnh xung quanh đó. Lúc này, toàn bộ thiên cảnh đảo chỉ còn lại có hai người, Triệu Phong cùng Bắc Mặc. Tầm mắt trái Triệu Phong cực kỳ xa xôi, vài lần nhìn thấy được Bắc Mặc. Bắc Mặc trong lúc hoảng sợ trốn chết, cũng không hề phát hiện ra Triệu Phong. Cái tên này, vận khí cũng thật quá tốt, không biết mặc trên người bảo y gì, còn có cái bích hồ lô kia nữa. Triệu Phong âm thầm líu lưỡi. Bắc Mặc đồng thời thừa nhận sự đuổi giết của hai tên hắc thiết cự quái, không ngờ lại có thể kiên trì đến bây giờ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, vòng đuổi giết thứ ba càng ngày càng tới gần. Bất luận là Triệu Phong hay là Bắc Mặc cũng đều đã chuẩn bị xong tâm lý. Ngày thứ 38 thí luyện, O-O-O-N-G, quang môn bạch sắc lập lòe, xuất hiện hai bên trái phải của Triệu Phong, thân hình khổng lồ mơ hồ phát ra uy áp khủng bố, lại khiến cho sinh linh xung quanh khí huyết ngưng trệ, kinh hãi rùng mình. Cái gì, lần này không chỉ một đầu, Triệu Phong cảm nhận được hai luồng khí tức khiến cho hắn kinh hãi. Trong nháy mắt tiếp theo, hai bên trái phải cách hắn chừng 10 trượng, đồng thời xuất hiện hai đầu hắc thiết cự quái. Vừa mới hiện thân, hai đầu hắc thiết cự quái đã có tốc độ tiếp cận ngũ trọng thiên thoát phàm cảnh. Trốn, Triệu Phong thúc giục lực lượng huyết mạch, âm ảnh phi phong dẫn động một tầng khí lưu ám thanh sắc kỳ dị, toàn thân hóa thành một đạo âm ảnh, ở giữa không trung xẹt qua một đạo tơ máu xanh nhạt, hướng về phía trên không hải dương đằng mạn bay đi. Sách lược tác chiến ở trong đầu Triệu Phong không ngừng diễn luyện trăm ngàn lần, đầy đủ ứng đối mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Điểm khác biệt là ở chỗ, lần này Triệu Phong phải đối phó với hai đầu hắc thiết cự quái. Vù vù, hai đầu hắc thiết cự quái huy động cặp cánh, cắt bay đá chạy, thanh thế khiến cho người ta phải sợ hãi, tả hữu giáp công, đánh về phía Triệu Phong. Triệu Phong một đầu tóc xanh tung bay, mắt trái nhìn rõ ràng hải dương đằng mạn bên dưới, thân hình linh hoạt như cá bơi, xuyên thẳng qua khe hở giữa các sợi đằng mạn, trong lúc ngẫu nhiên phát động lực lượng huyết mạch, thi triển liệt phong thức, phá hủy một bộ phận đằng mạn, mở ra thông đạo. Trong lúc thăm dò thiên cảnh đảo, Triệu Phong đã từng đi qua nơi này một lần, phát hiện ra loại đằng mạn này đối với trưởng lực lôi hệ của phong lôi trưởng có sức chống cự nhất định. Ngược lại liệt phong thức lại có thể khắc chế những sợi đằng mạn này. Triệu Phong đem thân pháp huyễn ngư đồ phát huy lên đến cực hạn, mượn nhờ sự khống chế hoàn cảnh của mắt trái, đối phó với hải dương đằng mạn phô thiên cái địa xung quanh, ngược lại hữu kinh vô hiểm. Nhưng hắc thiết cự quái đuổi giết phía sau, hình thể khổng lồ, độ linh hoạt và tốc độ đều không bằng được Triệu Phong. Hai đầu hắc thiết cự quái rất nhanh bị vô số sợi đằng mạn quấn quanh. Bất quá bọn chúng thân là cường giả chân linh cảnh, cường hoành công kích, lập tức đánh rách tả tơi hàng trăm hàng ngàn sợi đằng mạn. Triệu Phong cũng không có trông cậy vào những sợi đằng mạn bình thường này mà đối phó với hắc thiết cự quái. Mục tiêu của hắn chính là đem hắc thiết cự quái hấp dẫn đến khu trung tâm. Kế hoạch rất thuận lợi, hắc thiết cự quái rất nhanh đi vào trung tâm của hải dương đằng mạn. Vù vù vù, Triệu Phong lấy ra La Hầu cung, bắn ra 3-4 mũi băng tiễn lam sắc, phân biệt nổ tung trên người hai đầu hắc thiết cự quái, hàn năng lan tràn ra bốn phía xung quanh. Băng tiễn công kích không hề tổn thương hắc thiết cự quái một chút nào, lại khiến cho thân thể bọn chúng trong thời khắc mấu chốt đông cứng lại, động tác chậm chạp. Rào rào rào, ngay trung tâm hải dương đằng mạn, chợt truyền đến thanh âm gào rú như lệ phong trầm thấp. Hơn 10 sợi đằng mạn màu xám thô nhám như thùng nước, với khí thế sét đánh từ trên không trung lao xuống, chấn nhiếp tâm hồn. Phù. Triệu Phong có một loại cảm giác hít thở không thông, hải dương đằng mạn khổng lồ kia phảng phất như là một đầu sinh vật cực kỳ khổng lồ. Hơn 10 sợi đằng mạn thô nhám như thùng nước kia, mỗi một sợi đều có năng lực công kích của chân linh cảnh. Còn may là hắn đã có chuẩn bị, sớm lui lại trước. Trên thực tế, công kích của đằng mạn vương cũng chỉ là nhằm vào hai đầu hắc thiết cự quái có sức uy hiếp đối với nó mà thôi. Đến lúc Triệu Phong lui về phía sau hơn nửa dặm, hai đầu hắc thiết cự quái cũng bị chôn vùi vào chỗ sâu bên trong hải dương đằng mạn, rốt cuộc cũng không nhìn thấy bóng dáng nữa. Phù, trong lòng Triệu Phong vẫn còn đang sợ hãi, thở ra một ngụm khí lạnh. Nhưng mà, tâm thần của hắn còn chưa ổn định lại, đột nhiên cảm giác được chỗ cổ tay mình có chút dị động, dường như bị cái gì đó trói buộc vậy. Là cái gì? Triệu Phong nhất thời hoảng sợ, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Tập trung nhìn lại, ngọn nguồn của dị động chính là đến từ chữ vật thủ trạc trên cổ tay mình. Bên trong giường như đang có dị vật gì cử động. Chương 188, tiểu tặc miêu gian xảo. Trong lòng Triệu Phong kinh nghi bất định, lực chú ý bị chữ vật thủ trạc hấp dẫn. Trong chữ vật thủ trạc có không gian ước chừng một thước vuông, chất đống một đám chiến lợi phẩm, toàn bộ đều là thu hoạch trong thí luyện của Triệu Phong. Cảm giác dị động chính là đến từ cái đạo cụ không gian này. Tâm thần dung nhập vào trong đó, Triệu Phong phát hiện ra một đống thiên tài địa bảo có chút chấp động nhẹ nhẹ, trong đó một gốc linh thảo đã bị cắn nuốt mất một nửa. Kẻ đang không ngừng ăn uống, chính là một con mèo nhỏ màu xám, toàn thân lông xù, bộ dáng giống như vừa mới sinh ra, độ lớn chỉ cỡ một bàn tay, một cặp mắt đen láy như hai viên hắc bảo thạch không ngừng quay tròn loạn chuyển. Con mèo nhỏ tham ăn kia dường như nhận thấy được Triệu Phong đang nhìn mình, động tác cắn nuốt thiên tài địa bảo nhất thời cứng đờ lại. Triệu Phong đầu tiên là dùng mình một cái, chợt phát hiện ra đống thiên tài địa bảo chất đống bên trong, số lượng không ngờ lại thiếu đi một nửa. Con tặc miêu từ đâu tới? Không ngờ lại ăn mất một nửa thiên tài địa bảo của ta. Triệu Phong nhất thời giận dữ, những món linh tài quý hiếm này, đều là do hắn thiên tân vạn khổ trong quá trình thí luyện cướp đoạt được, hiện tại không ngờ lại bị mất đi hơn phân nửa, khiến cho Triệu Phong bình thường vẫn luôn bình tĩnh hờ hững, lúc này cũng nhịn không được nổi giận. Ung ục, vẻ mặt Tiểu Hôi Miêu tràn ngập hèn mọn và khinh thường, ôm lấy vỏ rượu thể tích so với chính mình còn lớn hơn nhiều, bộ dáng vô cùng hưởng thụ mà uống. Này, cái này là linh tử của ta, Triệu Phong kinh hô một tiếng, tâm niệm nhất động, lấy hổ lô linh tử ra. Chẳng ngờ được, đầu Tiểu Hôi Miêu kia cầm lấy bầu rượu không buông, từ trong không gian chữ vật đi ra theo chung luôn. Mèo mèo mèo mèo, Tiểu Hôi Miêu kia ôm chặt bầu rượu không chịu buông, vẫn không ngừng uống rượu, bộ dáng say mê vô cùng. Con tiểu tặc miêu này, từ đâu chui ra vậy? Chẳng lẽ, Triệu Phong đầu tiên kinh ngạc một chút, sau đó đại khái liền hiểu được lai lịch của Tiểu Hôi Miêu. Tại một góc của không gian chữ vật, nơi đặt quả trứng màu xám lúc trước, hiện tại chỉ còn lại có một ít vỏ trứng vỡ vụn. Không cần phải nói, con tiểu tặc miêu này chính là thứ bên trong quả trứng kia chui qua. Nhưng mà, Triệu Phong cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói qua, loại động vật có vú như mèo lại có thể do quả trứng ấp nở ra như vậy. Càng không thể tin nổi chính là, đầu tiểu tặc miêu vừa mới sinh ra này, còn có được trí tuệ siêu phàm như vậy, vẻ mặt động tác nhân tính hóa kia, hoàn toàn giống như một con cáo giả. Không chỉ như thế, một lần ăn vào nhiều linh tài quý hiếm như thế, tiểu tặc miêu căn bản không có chút việc gì cả, chỉ là cái bụng hơi phình lên một chút mà thôi. Ung ục, thời điểm khi Triệu Phong còn đang chần chờ, đám linh tử còn lại bên trong bầu rượu toàn bộ đều đã bị tiểu tặc miêu uống sạch. Cái này rốt cuộc là thứ quái thai gì vậy? Triệu Phong âm thầm líu lưỡi, cho dù đổi lại là cường giả thất trọng thiên thoát phàm cảnh, một lần ăn nhiều thiên tài địa bảo như vậy, uống hết hơn phân nửa bầu linh tử cấp thấp, cũng sẽ bị nguyên lực thiên địa khủng bố khiến cho nổ tung. Nhưng mà đầu tiểu tặc miêu này, căn bản là không có việc gì, chỉ ợ ra một hơi rượu nồng, còn có bộ dáng chưa đã thèm nhìn về phía Triệu Phong. Hừ, tiểu tặc miêu, ăn nhiều tài liệu quý trọng như vậy, có phải là nên cấp một câu công đạo hay không? Triệu Phong đưa tay nhéo cái lỗ tai của tiểu tặc miêu, định hảo hảo giáo huấn một trận. Mèo mèo mèo mèo, tiểu tặc miêu linh mẫn chợt lóe lên, tránh thoát khỏi tay của Triệu Phong. Hửm, Triệu Phong nhất thời giật mình động dung, vừa rồi tuy hắn tùy tiện chụp một cái, nhưng khoảng cách gần như vậy, cho dù là cường giả tứ trọng thiên thoát phàm cảnh bình thường cũng khó có thể tránh thoát. Con tiểu tặc miêu kia, chẳng những tránh né thoải mái, trên mặt còn mang theo vẻ châm biếm nhàn nhạt nữa. Bị một đầu tiểu tặc miêu cười nhạo, Triệu Phong kinh ngạc không nói nên lời, lại càng cảm thấy tò mò đối với lai lịch của đầu tiểu tặc miêu này hơn. Hắn chưa bao giờ nghe nói qua loại linh sủng dị chủng như thế này, vừa mới sinh ra đã có được linh trí cao giống như vậy, cắn nuốt thiên tài địa bảo giống như ăn cơm hàng ngày vậy. Xoạt, tiểu tặc miêu nhẹ nhàng nhảy lên trên cánh tay của Triệu Phong, miêu chảo khẽ quào nhẹ về phía chữ vật thủ trạc của hắn. Triệu Phong đầu tiên là nghi hoặc, sau đó chợt hiểu ra. Phốc, tiểu tặc miêu từ trong vòng tay lấy ra một trái linh quả, đưa lên miệng nhai sồn sột. Như vậy cũng được, Triệu Phong cũng không biết nói gì. Đồ trong chữ vật thủ trạc của mình, con tiểu tặc miêu này cũng có thể ăn cắp được. Hắn vừa mới chuẩn bị ra tay, tiểu tặc miêu đã xoay mình một cái trên không trung, rơi xuống mấy trượng, đồng thời trong lúc ăn linh quả, khóe miệng còn mang theo vẻ hèn mọn và khinh thường. Ăn đồ của ta, còn khinh bỉ ta nữa. Trong lòng Triệu Phong nghẹn khuất một cơn nộ hỏa, nhưng hắn cũng không dám xem thường vọng động, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Tính linh hoạt của đầu tiểu tặc miêu này, ngay cả hắn cũng không thể làm gì được. Nếu tùy tiện hành động, để cho nó trốn thoát, như vậy thì được không bằng mất. Phải biết rằng, hiện tại giữa Triệu Phong và tiểu tặc miêu cũng không hề có bất cứ loại huyết khế nào ước thúc, giữa hai cái cũng không có bất luận quan hệ nào cả. Hơn nữa, nhìn vẻ mặt, động tác của tiểu tặc miêu, đối với vị chủ tử Triệu Phong khiến cho nó thức tỉnh kia, cũng không có bất cứ kinh ý nào cả. Sau khi ăn xong linh quả, tiểu tặc miêu lại còn nhe răng nhếch miệng nhìn Triệu Phong cười đều, 7 phần khinh thường, 3 phần hèn mọn. Meo meo meo meo, tiểu tặc miêu quơ quơ miêu chảo, tựa hồ như muốn chào tạm biệt, sau đó xoay người bỏ chạy. Muốn chạy, Triệu Phong cười lạnh một tiếng, ăn của ta biết bao nhiêu thứ, sau đó vỗ mông muốn đi sao. Vì để đạt được quả trứng này, hắn ở trong thí luyện đã chậm trễ thời gian hơn 10 ngày, há có thể để cho nó muốn đi thì đi sao. Xoạt, xoạt, tiểu tặc miêu linh hoạt đa đoan, trong lúc trốn chạy ở phía trước, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại, nhe răng nhếch miệng cười, vẻ mặt phần lớn đều là khinh thường. Triệu Phong phảng phất có thể nghe hiểu lời nó nói. Chỉ dựa vào một tên nhỏ bé như ngươi, cũng dám làm chủ nhân của ta. Linh trí của đầu tiểu tặc miêu này, không phải là cao bình thường, không ngờ lại biết được ý đồ của Triệu Phong. Một khi đã như thế, vậy thì càng không thể cho ngươi bỏ chạy. Triệu Phong hít sâu một hơi, chậm rãi gỡ xuống đai bịt mắt. Trên đồng tử màu xanh phát ra ánh sáng phiếm động lợi hại, một luồng lực lượng tinh thần chấn động tâm hồn nhất thời lan tràn ra. Luận tốc độ, Triệu Phong so với Tiểu Tặc Miêu còn nhanh hơn nhiều. Nhưng mà so sánh tính linh hoạt, Tiểu Tặc Miêu chỉ lớn chừng một bàn tay, Triệu Phong tương đương một người khổng lồ, có vẻ quá vụng về. Chương 188, Tiểu Tặc Miêu gian xảo 2. Bởi vậy, Triệu Phong xuất ra đòn sát thủ, lực lượng mắt trái toàn bộ khai hỏa, nắm rõ ràng hết thảy mọi động tác trên người của Tiểu Tặc Miêu. Đồng thời, mắt trái của hắn cũng đồng dạng phát ra lực lượng uy hiếp tinh thần mạnh mẽ, nhằm kềm chế tinh thần của Tiểu Tặc Miêu. Triệu Phong không có sử dụng đến tinh thần âm ba thuật, là do lo lắng sẽ làm bị thương Tiểu Tặc Miêu này. Dù sao đối phương thoạt nhìn cũng chỉ vừa mới sinh ra không bao lâu. Meo meo meo meo, thân hình Tiểu Tặc Miêu linh hoạt nhanh nhẹn, bỗng nhiên cứng đờ lại. Nó quay đầu nhìn lại về phía Triệu Phong, bên trong ánh mắt đen láy như hai viên hắc bảo thạch lộ ra một tia hoảng sợ nồng đậm. Cặp đồng tử đen láy như hắc bảo thạch dương mắt nhìn chằm chằm vào cặp mắt màu xanh giống như vực sâu của Triệu Phong, vẻ khủng hoảng không ngừng lan tràn, chợt thân mèo đột nhiên run bắn lên. Hửm, Triệu Phong nhất thời cảm thấy ngoài dự liệu, với tính tình kiệt ngạo bất tuân của Tiểu Tặc Miêu, hẳn sẽ không nhanh chóng thần phục như vậy mới đúng. Trực giác nói cho hắn biến, Tiểu Tặc Miêu cũng không chịu phải sự uy hiếp thực chất gì cả, thứ nó chân chính sợ hãi chính là mắt trái của mình. Meo meo meo meo, cặp mắt của Tiểu Tặc Miêu không chút chuyển động, nhìn chằm chằm vào mắt trái của Triệu Phong, vẻ hoảng sợ dần dần tiêu tán, còn lại chỉ là một gương mặt lộ rõ vẻ nịnh nọt. Triệu Phong nhất thời cảm thấy cổ quái, một phen đem đồ bịt mắt kéo lên, che lại mắt trái của mình. Xoạt, thân hình Tiểu Tặc Miêu nhảy lên, chủ động nhảy lên trên vai của Triệu Phong. Meo meo meo meo, Tiểu Tặc Miêu mang theo vẻ ân cần nồng đậm, vươn hai chân trước nhỏ bé của mình ra, không ngừng đấm lưng cho chủ nhân. Thái độ trước sau hoàn toàn chuyển biến 180 độ. Như vậy cũng được sao? Khóe mắt Triệu Phong thoáng run rẩy một trận, linh trí của đầu Tiểu Tặc Miêu này, so với yêu thú vương bình thường còn mạnh hơn mấy bậc, hoàn toàn là một con cáo giả. Tiểu Tặc Miêu, nếu như ngươi còn dám ăn vụng thiên tài địa bảo của ta nữa, xem ta sẽ trừng phạt ngươi như thế nào. Triệu Phong xách lỗ tai của Tiểu Tặc Miêu lên, hung hăng cảnh cáo một trận. Meo meo meo meo, Tiểu Tặc Miêu thể hiện ra bộ dáng phi thường đáng thương, lập tức gật gật đầu, không ngừng cam đoan với Triệu Phong. Nó rõ ràng cũng không nói cái gì, Triệu Phong lại có thể hiểu ra được ý tứ động tác trên mặt của nó. Tạm thời tin ngươi một lần, Triệu Phong buông tay ra, Tiểu Tặc Miêu lăn lông lốc một hồi, phóng vọt lên trên vai của hắn, bộ dáng một nhúm lông xù nhỏ, giống hệt một tiểu sủng vật đáng yêu. Meo meo meo meo, Tiểu Tặc Miêu đột nhiên nhìn về phía một phương hướng nào đó, đứng trên vai Triệu Phong không ngừng nhảy nhót. Hửm, Triệu Phong quay người nhìn lại, liền thấy đằng xa đang bay đến một gã thiếu niên chất phác, trên người mặc lục kim thiền y, trước ngực đeo một cái bích hồ lô. Bắc Mặc, Triệu Phong phát hiện vẻ mặt đối phương vô cùng chật vật, sắc mặt tái nhợt, thần sắc có chút gấp gáp. Ở phía sau Bắc Mặc chừng vài dặm, tổng cộng có 4 đầu hắc thiết cự quái, đang truy sát mãi không buông tha. 4 đầu hắc thiết cự quái không phải theo cùng một con đường, mà là theo những góc độ không giống nhau, làm thành xu thế bao vây hình bán nguyệt. Triệu sư đệ, Bắc Mặc ở giữa không trung, nhìn thấy Triệu Phong, lập tức hướng về phía Triệu Phong chạy tới. Nhất thời 4 đầu hắc thiết cự quái mang theo khí thế ảo ạt phóng tới. Uy áp cường đại phát ra, khiến cho cả một khu vực gần đó đều phải cảm thấy áp lực nặng nề. Bác sư huynh, có gì chỉ bảo? Vẻ mặt Triệu Phong bình tĩnh thản nhiên, căn bản không chút lo lắng. Bởi vì hắn biết, hắc thiết cự quái sẽ chỉ tập trung đối phó với mục tiêu đã dung nhập phù loan lệnh, sẽ không công kích kẻ khác. Meo meo meo meo, Tiểu Tặc Miêu trên vai Triệu Phong, hai tay trước chống nạnh, đối với uy thế cường đại của hắc thiết cự quái xem như là không cảm thấy gì. Triệu Phong càng ngạc nhiên hơn. 4 đầu hắc thiết cự quái kia chính là cấp bậc chân linh cảnh, Tiểu Tặc Miêu này không ngờ lại bình tĩnh giống mình như vậy. Triệu sư đệ, vì sao ngươi không bị truy sát? Bắc Mặc không ngừng thở gấp, vẻ mặt khiếp sợ khó hiểu, nhìn về phía một mèo một người phía trước. Triệu Phong thoáng có chút chần chờ, có nên nói phương pháp cho Bắc Mặc biết hay không? Còn chưa đợi hắn mở miệng, meo meo meo meo, Tiểu Tặc Miêu khoa tay múa chân, giơ chân mèo chỉ về phía khu vực trung tâm của Hải Dương đang mạn. Giỏi cho tên Tiểu Tặc Miêu nhà ngươi, ăn cây táo rào cây sung. Trên trán Triệu Phong toát ra một tia hắc tuyến, bàn tay rất nhanh nhéo cái lỗ tai của Tiểu Tặc Miêu. Ha ha, Triệu sư đệ, cảm ơn ngươi nhiều, con mèo nhỏ này thật là đáng yêu. Bắc Mặc mỉm cười vui vẻ, hướng về phía khu vực trung tâm của Hải Dương đằng mạn mà lao đi. Bằng vào trí tuệ của hắn, không khó đoán ra được phương pháp vận dụng của Triệu Phong. Vù vù vù vù, 4 đầu hắc thiết cự quái kéo theo thanh thế mạnh mẽ đuổi sát theo sau Bắc Mặc. Triệu Phong vừa mới chuẩn bị giáo huấn Tiểu Tặc Miêu, thì dị biến chợt nổi lên. Gào, trong Hải Dương đằng mạn, đột nhiên truyền đến một thanh âm tê giống trầm thấp kinh hồn. khí tức đáng sợ này so với đầu yêu thú vương bên trong tòa tháp ở khu rừng rậm kia còn cường đại hơn một bậc. A, à, Bắc Mặc thét lớn một tiếng, bị một luồng hấp lực kéo thẳng xuống, thân hình lảo đảo một cái, rơi thẳng vào hải dương đằng mạn. Chỉ trong nháy mắt, Bắc Mặc liền bị vô số đằng mạn chôn vùi mất. Một màn này khiến cho Triệu Phong kinh hãi không thôi, cả hải dương đằng mạn này đều là một bộ phận của đằng mạn vương. Chỉ là trước đây hắn khinh thường không chịu ra tay, chỉ công kích theo bản năng. Nhưng vì cái gì mà hắn lại ra tay với Bắc Mặc? Triệu Phong quan sát cẩn thận, phát hiện ra trong đám hải dương đằng mạn kia, có một sợi đằng mạn đang một phen gỡ xuống bích hồ lô trước ngực của Bắc Mặc, mang vào trong khu vực trung tâm nhất của hải dương đằng mạn. Hóa ra là như thế, đằng mạn vương chính là xem trọng cái bích hồ lô trước mặt của Bắc Mặc. Meo meo meo meo, tiểu tặc Miêu khoa chân múa tay, lộ ra nụ cười tràn ngập vẻ giả dối. Con mẹ nó, tiểu tặc Miêu này không ngờ lại biết đào hố chôn Bắc Mặc. Biểu tình của Triệu Phong vô cùng phấn khích, dương mắt nhìn về phía tiểu tặc Miêu với vẻ cổ quái. Đồng thời trong lúc này, khu vực hải dương đằng mạn. Con tiểu tặc Miêu này, không ngờ lại, trên khuôn mặt chất phác vạn năm không thay đổi của Bắc Mặc chợt lộ ra một tia phẫn hận. Vô số sợi đằng mạn đem Bắc Mặc quấn quanh lại, không ngừng hấp thu tinh huyết. O-O-O-N-G, phù loan lệnh trong thân thể hắn phát ra một tầng quang mang trong suốt, bao phủ toàn thân hắn. Trong khoảnh khắc đó, Bắc Mặc liền biến mất. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình lại bằng vào phương thức như thế này mà bị loại, bị một con mèo nhỏ đào hố chôn, nói ra cũng thật là mất mặt. Meo meo meo meo, trước khi biến mất, bên tai Bắc Mặc mơ hồ truyền đến thanh âm cười nhạo đắc ý của tiểu tặc Miêu. Chương 189, phá vỡ kỷ lục ngàn năm. Phù Loan Điện, ngày 38 thí luyện, O-O-O-N-G. Bậc thang lối vào, cửa ánh sáng màu xanh chợt lóe lên, hiện ra một gã thiếu niên sắc mặt chất phác. Sắc mặt gã thiếu niên có chút khó coi, không biết là do thân thể suy yếu, hay là do tâm tình không tốt. Mạc Nhi, Bác Sư Đệ, đám người Vân Hải Chân Nhân và Tuyền Thần đều lên tiếng, mang theo vẻ kinh hỉ. Đám người ở đây, bao gồm tất cả các trưởng lão chân linh cảnh cũng đều đồng loạt nhìn về phía Bắc Mặc. Giờ phút này, Bắc Mặc giống như là thiên chi kiêu tử, được đám người giống như chúng tinh ủng nguyệt đưa đến trước mặt các trưởng lão. Ở trong thí luyện kiên trì được 38 ngày, thành tích này đã vượt qua Vân Hải Sư Đệ năm đó. Quả thật là danh sư xuất cao đồ mà, Lục Nguyệt Mỗ Mỗ và Tiết trưởng lão ít nhiều cũng có chút hâm mộ, không khỏi cảm khái. Trong vòng trăm năm qua, Hiểu Nguyệt Tông đã xuất hiện một Vân Hải chân nhân phi thường kiệt xuất. Mà Bắc Mặc đệ tử của hắn, tư chất số mệnh càng thêm vượt trội, ở trong Phù Loan thí luyện không ngờ lại phá vỡ được kỷ lục của sư phụ Vân Hải chân nhân. Phù Loan thí luyện, ở giai đoạn hậu kỳ, mỗi khi kiên trì thêm một ngày, đều là một lần đột phá cực hạn, từng bước gian nan. Trên khuôn mặt đoan trang của Hiểu Nguyệt Tông chủ nở rộ nụ cười rạng rỡ, lời nói vui mừng phát ra từ tận nội tâm. Cho dù Bắc Mặc không phải là đệ tử môn hạ của nàng, nhưng mà trong tông môn có thể xuất hiện một tuyệt đỉnh thiên tài như vậy, có thể nói là khiến lòng người kinh hỉ. Thế nhưng, thân là tiêu điểm của mọi người, trên mặt Bắc Mặc vậy mà chẳng hề có chút vui mừng gì, vẻ mặt thậm chí còn vô cùng khó coi. Nhưng mọi người cũng đều không chú ý đến, Bắc Mặc từ trước đến giờ vẫn luôn là biểu tình chất phác như vậy. Mặc Nhi, thành tích thí luyện của ngươi là bao nhiêu? Câu hỏi của Vân Hải chân nhân nhất thời kích phát lòng hiếu kỳ của mọi người. Bắc Mặc không phải nghi ngờ chính là đệ nhất nhân của lần thí luyện này, đã phá vỡ kỷ lục trăm năm qua, thậm chí ngay cả Dương Kiền, thủ tịch đệ tử chân truyền cũng bị hắn hoàn toàn dẫm lên luôn. 928 điểm thí luyện, sắc mặt Bắc Mặc không một chút biểu tình. 928 điểm thí luyện, lời nói vừa dứt, toàn trường nhất thời ồ lên, thậm chí ngay cả Vân Hải chân nhân cũng có chút giật mình. Như thế nào lại có thành tích cao đến như vậy? Thành tích của Bắc Mặc thiếu chút nữa liền đạt tới 1.000 điểm, thật khiến cho kẻ khác phải kinh hãi không thôi. Năm đó Vân Hải Sư Đệ kiên trì được 34 ngày, thành tích cũng không đến 600 điểm. Mấy vị trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau, Bắc Mặc chẳng những kiên trì số ngày lâu hơn, thành tích cũng là cực kỳ khủng bố. Thành tích này hẳn là đã phá vỡ kỷ lục ngàn năm qua của Phù Loan Điện A. Đại trưởng lão cũng không nhịn được mà động dung, vô cùng hiếm thấy. Phá vỡ kỷ lục ngàn năm qua, mọi người nhất thời kinh hãi vô cùng, khó có thể tin nổi nhìn về phía vị thiên chi kiêu tử vừa mới sáng lập nên kỳ tích kia. Thật sự là quá mạnh mẽ rồi, chẳng những đạt được quán quân thí luyện, siêu việt Vân Hải,